hắn chỉ là nhờ hấp thu được một ít khí huyền thanh của thiên địa, dùng một loại phương thức đặc thù mà đột phá. Có thể nói, Huyền Long hiện tại, căn bản không phải là đang ở trạng thái cực mạnh nhất của hắn, chẳng qua chỉ là một đầu hổ giấy mà thôi. Mà thiên kiếm thần thú, bản thân cũng là một loại thần thú cực kỳ đặc thù, thậm chí so với thần thú huyền vũ còn hy hữu hơn một bậc nữa. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, cho nên mặc dù cảnh giới võ đạo của Huyền Long cao hơn so với thiên kiếm một chút, nhưng mà hiện tại, thiên kiếm vẫn như trước đối với Huyền Long không hề có chút sợ hãi. Thương Nhi, ngươi dẫn nha đầu Tử Quỳnh cùng với Dương Thạc lui trở vào bên trong trận pháp phòng hộ thiên kiếm môn chúng ta, miễn cho lúc ta cùng với tên Huyền Long này chiến đấu, ngộ thương đến các người. Thiên kiếm thần thú thấp giọng nói với Nam Cung Thương, chiến đấu giữa những hư không võ thánh, khí thế tản mát ra mạnh mẽ vô cùng, Nam Cung Thương và Lâm Tử Quỳnh, ngay cả cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh cũng còn chưa có đạt tới, đứng ở bên cạnh cuộc chiến đấu giữa thiên kiếm thần thú và Huyền Long, chính là cửu tử nhất sinh. Vâng, tiền bối, Nam Cung Thương rất nhanh đồng ý, Dương Thạc, theo ta lùi về phía sau. Trận pháp phòng hộ của thiên kiếm môn ta tuy rằng không tính là quá mạnh, nhưng mà vẫn có thể chống đỡ được một vài kích toàn lực của cường giả hư không võ thánh bình thường. Đi vào bên trong trận pháp phòng hộ của thiên kiếm môn, Huyền Long có muốn giết ngươi, căn bản khó như lên trời. Nói với Dương Thạc một câu, Nam Cung Thương cấp tốc lui về phía sau. Lui, Dương Thạc cũng không chút do dự, ngay lập tức lui về phía sau. Ân, muốn lui à? Chết đi cho ta. Mắt thấy Dương Thạc lui nhanh về phía sau, sắc mặt Huyền Long trầm xuống, thân hình to dài cuộn lại một cái. Cái miệng khổng lồ há ra, một luồng không khí cực mạnh màu xanh đen nhất thời mạnh mẽ tuôn ra, đánh thẳng về phía Dương Thạc, muốn giết Dương Thạc. Vọng tưởng, trước người của Dương Thạc, thiên kiếm thần thú cũng quát lạnh một tiếng, thân hình chợt động, sớm đã che lại ở trước mặt của Dương Thạc. Đoàn không khí màu xanh đen mà Huyền Long phun ra kia, hung hăng đánh thẳng lên trên người của thiên kiếm thần thú, chính xác mà nói, là va chạm lên trên đám gai nhọn dày đặc trên người thiên kiếm thần thú. Phốc một tiếng, đám không khí kia đã bị các gai nhọn cắt đứt, trực tiếp nổ tung, vù, thừa dịp cơ hội này, thân thể Dương Thạc chợt động, bay sát theo sau Nam Cung Thương, lui về phía sau hơn trăm trượng, lùi về phía sau hơn trăm trượng, Dương Thạc lập tức cảm giác được, chính mình tựa hồ như đã tiến vào bên trong một cái trận pháp phòng hộ vậy, bên trong sự phòng hộ của trận pháp này, khí thế mạnh mẽ như hải dương từ trên người thiên kiếm thần thú tản mát ra kia, cũng trở nên suy yếu hơn không ít. Dương Thạc có thể rõ ràng cảm giác được, áp lực xung quanh chính mình trong nháy mắt đã được thả lỏng hơn rất nhiều. Trận pháp này, so sánh với trận pháp phòng hộ của Thiên Âm môn, Chân Võ môn cũng không kém bao nhiêu, hẳn là có thể ngăn cản được công kích bình thường của cường giả hư không võ thánh. Đương nhiên, nếu là một kích toàn lực của hư không võ thánh, trận pháp phòng hộ này cũng chỉ ngăn cản được vài cái là bị đánh cho vỡ tan ra. Ở bên trong trận pháp phòng hộ, Dương Thạc cũng thở phào nhẹ nhõm, cái trận pháp phòng hộ này chỉ có thể ngăn cản được công kích bình thường của hư không võ thánh, nhưng cũng không ngăn cản quá nhiều công kích toàn lực. Nhưng mà, Dương Thạc biết, dưới tình huống thiên kiếm thần thú ở một bên, Huyền Long căn bản không có khả năng không chút cố kỵ, toàn lực tiến hành phát động công kích mấy cái lên trên trận pháp phòng hộ của thiên kiếm môn. Cho nên, có thể nói, Dương Thạc hiện tại chắc chắn đã an toàn rồi. Quan sát trận chiến đấu của thiên kiếm tiền bối cùng Huyền Long thôi, thiên kiếm tiền bối cùng với Huyền Long cũng đều là cường giả siêu cấp hư không võ thánh, chiến đấu ở loại tầng cấp này, ta quan sát cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ có được những thu hoạch ngoài tưởng tượng. Sau khi xác nhận được chính mình an toàn, Dương Thạc lập tức đem toàn bộ tâm thần đặt lên người của thiên kiếm thần thú cùng Huyền Long. Thiên kiếm thần thú cùng Huyền Long cũng đều là cường giả cấp bậc hư không võ thánh, chiến đấu giữa bọn họ cũng không chỉ là sự đối chọi trực tiếp về mặt lực lượng, thời điểm khi những cường giả như vậy chiến đấu, tuyệt đối có thể thi triển ra một vài bí pháp tuyệt kỹ cường đại, ẩn chứa một vài loại huyền ảo chí cường nào đó. Quan sát một trận chiến đấu như vậy, đối với việc tu luyện của Dương Thạc, tuyệt đối có những chỗ tốt thật lớn. Tiểu địch hiện tại, hắn cũng đang ở bên trong không gian thập phương cà sa, quan sát quá trình giao thủ của hai cường giả hư không võ thánh này. Dương địch mặc dù đang ở bên trong không gian của thập phương cà sa, nhưng mà những chuyện tình phát sinh ngoài ngoại giới, nàng cũng đều có thể cảm ứng được. Trận chiến đấu của hai đại hư không võ thánh này, Dương Địch tự nhiên là đang quan sát, mà ngoại trừ Dương Thạc, Dương Địch ra, Nam Cung Thương cùng với Lâm Tử Quỳnh ở bên cạnh Dương Thạc, cũng đều đang dương mắt nhìn chằm chằm vào thiên kiếm thần thú cùng với Huyền Long. Huyền Long, ngươi thật dám động thủ à? Cũng được. Ngươi đúng là thật không đặt ta ở trong mắt. Như vậy hôm nay ta liền cho ngươi biết được, một đầu thần thú huyền vũ như ngươi, ở trước mặt ta căn bản không có bất cứ cái gì để mà kiêu ngạo. Huyền Long liên tiếp hướng đám người Dương Thạc, Nam Cung Thương mà ra tay, thiên kiếm thần thú sớm đã nổi giận rồi, ầm ầm ầm, bốn chân dẫm mạnh, toàn thân thiên kiếm thần thú phóng vọt lên, đánh thẳng về phía Huyền Long, soạt soạt soạt, từ trên người của thiên kiếm thần thú, một đạo khí tức sắc bén đến cực điểm dâng lên ngập trời, phát ra thanh âm soạt soạt không thôi, không ngờ lại đem khu vực không gian xung quanh thân thể của Huyền Long cũng mạnh mẽ xé rách ra. Thiên kiếm, 5.000 năm trước, ta có thể thắng ngươi, hiện tại, ngươi cũng giống như vậy, không phải là đối thủ của ta. Huyền Long cùng thiên kiếm cũng đều là cường giả thú tộc cùng thời kỳ, lần này cũng không phải là lần đấu tranh đầu tiên giữa hai người. Gầm nhẹ một tiếng, thân hình Huyền Long phóng lên, một cổ khí tức hỗn độn màu xanh sẫm từ trên thân thể của hắn dâng trào ra, bắt đầu loạn động lên, hướng về phía thiên kiếm thần thú hung hăng áp bách mạnh tới. Huyền Thiên trọng khí, cổ không khí thanh sắc này hung hăng áp bách thẳng đến, sắc mặt thiên kiếm thần thú khẽ biến, soạt soạt, dưới sự áp bách của khối không khí thanh sắc này, hư không chung quanh thân thể thiên kiếm thần thú cũng soạt soạt một tiếng, thoáng cũng bị áp bách một chút. Khối không khí thanh sắc này, tuy rằng cũng chỉ là khí thể, nhưng mà trọng lượng cũng lớn đến cực hạn, cơ hồ siêu thoát khỏi bất cứ một loại vật chất nào của thế giới này. Dưới sự áp bách của nó, cho dù là hư không cũng gần như là không thể thừa nhận nổi, sắp sửa bị nổ tung luôn vậy. Cái khối không khí thanh sắc này chính là Huyền Thiên trọng khí, do Huyền Long trong một lần vô tình đã tìm được, là một loại huyền khí thiên địa. Đúng chính là bởi vì hấp thu được một đoàn Huyền Thiên trọng khí này, Huyền Long mới có khả năng tăng mạnh thực lực, đem phân thân huyền xà tiến hóa trở thành long tộc chân chính, hơn nữa đột phá đến cấp bậc hư không võ thánh. Có thể nói, Huyền Thiên trọng khí này chính là khí tức bản mệnh của Huyền Long, là thứ quan trọng tới cực hạn. Vừa mới bắt đầu cùng thiên kiếm thần thú giao thủ, Huyền Long đã trực tiếp phát ra Huyền Thiên trọng khí, dùng để áp bách thiên kiếm thần thú. Hiển nhiên, tuy là ngoài miệng thì Huyền Long đối với thiên kiếm thần thú khinh thường vô cùng, nhưng mà trên thực tế, hắn đối với thiên kiếm thần thú cũng là kiên kỵ đến cực hạn. Nếu không như vậy, cũng sẽ không phải chỉ vừa mới ra tay liền sử dụng ra ngay luôn át chủ bài cực mạnh của chính mình, không ngờ lại dung ra Huyền Thiên trọng khí. Huyền Long, ngươi thật xem trọng ta à? Đúng vậy. Ta cũng không muốn cùng ngươi quấn bệnh nữa. Lần này, chúng ta nhất định phải một chiêu phân thắng bại à, phá cho ta, phá. Phá. Phá. Giờ phút này, thiên kiếm thần thú căn bản là không hề có chút giữ lại nào nữa. Từ bên trong thân thể, thanh âm hư hư nhất thời vang lên, vô số bóng kiếm từ bên trong phục ra, vạn kiếm trảm kích, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm ảnh thẳng tắp nhắm hướng đoàn Huyền Thiên trọng khí kia của Huyền Long đâm tới. Trong thanh âm phốc phốc vang lên, đã đem đám Huyền Thiên trọng khí kia toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Một vạn đạo kiếm ảnh này của ta, chính là bí pháp thiên phú của ta, đám Huyền Thiên trọng khí kia của ngươi, cũng chỉ là ngoại vật, như thế nào có thể ngăn cản nổi. Huyền Long, lần này đây, ngươi dám đến thiên kiếm môn ta mà khiêu khích, cũng đừng nghĩ sẽ được toàn thân trở ra, lưu lại trên người ngươi một cái ấn ký đi. Ngưng, quát nhẹ một tiếng, một vạn đạo kiếm ảnh do thiên kiếm thần thú bùng nổ kia nhất thời mạnh mẽ ngưng tụ lại với nhau, hình thành nên một thanh kiếm ảnh thần kiếm phi thường khổng lồ, hướng về phía bản thể của Huyền Long ở giữa không trung, hung hăng phách trảm xuống một cái, tốc độ nhanh đến cực hạn. Không tốt, đối mặt với kiếm ảnh thần kiếm này, rốt cuộc sắc mặt Huyền Long cũng đại biến. Một cổ cảm giác nguy hiểm từ sâu bên dưới đáy lòng nhảy lên. Đồng thời cũng trong lúc này, lớp vảy toàn thân Huyền Long nhất thời dựng thẳng đứng lên một trận, vù vù, ngay sau đó, cái đuôi của Huyền Long mạnh mẽ vung lên, toàn bộ thân thể, huyết nhục của hắn cũng lập tức mạnh mẽ bạo liệt ra, hóa thành một chùm huyết vụ. Ngay sau đó, đoàn huyết vụ này cũng hóa thành từng đoàn khí thể Huyền Thiên trọng khí thuần một màu thanh sắc, đạo kiếm ảnh thần kiếm kia đánh thẳng lên trên đám Huyền Thiên trọng khí kia. Đem đám Huyền Thiên trọng khí này lập tức chia ra làm hai phần. Nhưng mà ngay sau đó, đám Huyền Thiên trọng khí này lại nhanh chóng ngưng tụ lại, biến trở lại thành một đoàn. Lực lượng trong đó thế nhưng cơ hồ cũng không có bất cứ hao tổn nào cả. Chương 562, Ngộ Đạo. Thiên kiếm, vạn tượng kiếm ảnh của ngươi, ở trên người ta căn bản không lưu lại bất cứ ấn ký nào cả. Thanh âm trầm thấp của Huyền Long từ bên trong đám Huyền Thiên trọng khí kia truyền ra, hừ. Lần này ta có thể buông tha cho tên tiểu tử Dương Thạc này, ta cũng không tin, ngươi có thể bảo hộ hắn cả đời. Đợi đến khi ngươi tiến vào thiên thánh giới, hắn mất đi sự che chở của ngươi, ta muốn giết chết hắn, dễ như trở bàn tay.

quả nhiên là lớn đến mức độ khó có thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này Dương Thạc cũng không khỏi hít mạnh một ngụm lương khí. Thiếu gia, lần này, Khuyết Phi cùng với Ngân Thúy tự hồ cũng có thu hoạch không nhỏ. Hiện tại các nàng đã bắt đầu bế quan, phỏng chừng nhiều nhất một năm, ngắn nhất một tháng, các nàng có thể tiến vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh. Chỉ tiếc là, Nam Văn cùng với Thần Long không có ở đây, không có quan sát tràng chiến đấu của hai đại hư không võ thánh. Dương Địch mỉm cười nói, trong thanh âm cũng có chút tiếc hận. Khuyết Phi cùng với Ngân Thúy, ngay từ đầu đã sớm ở bên trong không gian của thập phương cà sa. Dương Địch quan sát hai cường giả hư không võ thánh chiến đấu, các nàng tự nhiên cũng quan sát được. Bên trong không gian thập phương cà sa còn có một vài đệ tử Thiên Âm môn đang bế quan tìm tu nữa. Thời điểm khi mà hai cường giả hư không võ thánh này quyết đấu, có một vài đệ tử Thiên Âm môn rõ ràng từ trong trạng thái tìm tu thoát ly ra, quan sát trận chiến. Những người này, ít nhiều cũng đều có chút thu hoạch. Đương nhiên, với ngộ tính của Huyết Phi, Ngân Thúy, so với Dương Địch thì yếu hơn một chút. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ ngộ đạo khoảng mấy canh giờ liền thanh tỉnh lại. Các nàng hiện tại, ở bên trong không gian của thập phương cà sa, tìm một địa phương bế quan tìm tu, củng cố lại thu hoạch của chính mình. Huyết Phi cùng với Ngân Thúy, không cần phải làm phiền đến các nàng. Nhưng thật ra Thần Long cùng Mang Văn, nhắc tới Thần Long cùng Mang Văn thiên tượng, cặp mày Dương Thạc hơi nhíu lại. Thần Long cùng với Mang Văn thiên tượng, lúc trước vẫn còn ở lại trên tiểu đảo tổng bộ của Thiên Âm Môn. Tuy rằng Huyền Long cũng không có ra tay với Thiên Âm Môn, nhưng mà Giao Long Ngao Dung hiển nhiên là sẽ không buông tha cho Thiên Âm Môn. Ngao Dung hiện tại, thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, Dương Thạc phỏng chừng, Thần Long cùng với Mang Văn thiên tượng hẳn là có thể dễ dàng giết chết hắn. Đương nhiên, ai cũng không thể cam đoan kết quả sẽ là như thế nào. Nếu như Ngao Dung đột nhiên nổi cơn điên, trước khi chết dốc hết sức phản kích mà nói, có lẽ Thần Long cùng với Mang Văn thiên tượng cũng sẽ không bị thương, nhưng mà bên trong trụ sở của Thiên Âm Môn còn có một vài đệ tử bình thường, những đệ tử này rất có thể sẽ bị ảnh hưởng đến. Quay về Thiên Âm Môn nhìn xem, các đệ tử Thiên Âm Môn này cũng cần phải thu hết toàn bộ vào trong không gian của thập phương cà sa, miễn cho Huyền Long thẹn quá hóa giận, nổi cơn điên, chạy đi tàn sát toàn bộ Thiên Âm Môn. Thần Long cùng với Mang Văn có thể ngăn cản được tên Giao Long kia, nhưng lại không ngăn cản được Huyền Long. Dương Thạc trầm giọng nói, ân. Chẳng qua, thiếu gia, chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút đi. Hiện tại đang ở Thiên Kiếm Môn, có được Thiên Kiếm tiền bối che chở, nếu như quay trở về Thiên Âm Môn, bị Huyền Long tập trung mà nói. Dương Địch cau mày, nàng hiển nhiên có chút lo lắng sự an toàn của Dương Thạc. Trước cùng với Thiên Kiếm tiền bối nói qua một chút, nghe một chút ý kiến của Thiên Kiếm tiền bối. Thật sự không được, để Thiên Kiếm tiền bối hỗ trợ, cùng chúng ta đi một chuyến. Thiên Âm Môn, Dương Thạc tuyệt đối là sẽ không bỏ qua, cùng lắm thì lại làm phiền Thiên Kiếm thần thú một lần nữa. Hai người xé mở không gian thập phương cà sa, chạy tới Thiên Kiếm Môn, đem tình huống của Thiên Âm Môn kể lại một lần cho Thiên Kiếm thần thú. Lo lắng tên Huyền Long kia à? Trên mặt Thiên Kiếm thần thú hiện ra một tia nụ cười. Tiểu tử, nha đầu, cái tên Huyền Long kia, các ngươi không cần lo lắng tới. Ta cùng với hắn đều là cường giả hư không võ thánh, ta có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Hiện tại hắn đang ở tại Huyền Vũ Sơn. Yên tâm đi, nếu như hắn muốn gây bất lợi cho Thiên Âm Môn, chỉ cần hắn hành động, ta liền có thể cảm ứng được. Chỉ cần tiểu tử ngươi có thể ngăn cản hắn chừng 3 lần hô hấp, ta liền có thể tới, Thiên Kiếm thần thú nói. Lần trước dưới sự đuổi giết của Huyền Long, Dương Thạc còn có thể ngăn cản được một khoảng thời gian, hiện tại Huyền Long lại đến, mặc dù Dương Thạc không thể địch lại, nhưng mà ngăn cản 2-3 lần hô hấp, vẫn là vô cùng đơn giản, như vậy thì đa tạ tiền bối rồi. Được Thiên Kiếm thần thú cấp cho một viên thuốc an thần, Dương Thạc nhất thời thở ra một hơi, đi thôi. Quay về Thiên Âm Môn, nói với Dương Địch một tiếng, Dương Thạc mang theo Dương Địch xé mở hư không, đi đến Thiên Âm Môn, o không o, soạt soạt, trên thiên không Thiên Âm Môn, hư không bị xé rách, Dương Thạc nhanh chóng bước ra, ha ha, tiểu gia rốt cuộc đã trở lại. Ta đã sớm nói rồi, thực lực tiểu gia siêu quần, tên Huyền Long kia căn bản không có khả năng giết chết được tiểu gia, hắc hắc hắc, đại nạn không chết, tất có hậu phúc về sau. Tiểu gia, lúc trước chúng ta đã giết chết tên Giao Long kia, bản Long thôn phệ thần hồn của hắn, dung hợp được một chút trí nhớ của hắn, biết được một vài tin tức, có lẽ sẽ khiến cho tiểu gia có hứng thú rất lớn. Vừa mới quay về Thiên Âm Môn, Dương Thạc lập tức gặp được Thần Long. Hắn vui vẻ tiến lên chào đón Dương Thạc. Chương 565, bảo tàng của hư không võ thánh. Giao Long Ngao Dung không ngờ đã chết, nhìn thấy thần long hoàn hảo không chút tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt chính mình, Dương Thạc không khỏi thở ra một hơi. Hướng về phía trước nhìn lại một chút, tổng bộ của Thiên Âm Môn tựa hồ như cũng không có bất cứ cái gì bị phá hư cả, trong lòng Dương Thạc nhất thời an tâm. Tuy rằng trước đây Dương Thạc đã phỏng chừng rằng Giao Long Ngao Dung không có khả năng là đối thủ của thần long cùng với Mang Văn Thiên Tượng, nhưng mà liền cứ như vậy đơn giản giải quyết xong mọi chuyện, cái kết quả này vẫn là khiến cho Dương Thạc cảm giác được hết sức vừa lòng. Thần Long, Mang Văn Thiên Tượng, Thiên Âm Môn tất cả cũng đều không bị hư hỏng gì cả, như vậy tất cả mọi người đều hoan hỷ rồi, đại nạn không chết, về sau tất có hậu phúc. Đồng thời trong lúc thở ra một hơi, trong lòng Dương Thạc lại nghĩ đến câu nói vừa rồi của Thần Long, Thần Long thôn vệ thần hồn của Giao Long Ngao Dung, chắc là đã đạt được ưu đãi gì đó. Cái này, có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn a. Khóe miệng Dương Thạc khẽ hiện lên một tia ý cười, một trong những thiên phú của thần long đó chính là thôn vệ, bởi vì bản thân thần long chính là do một loạt các loại thần thú hỗn hợp lại mà tạo thành, có được đặc điểm của đủ các loại thần thú. Nguyên nhân chính là bởi vì như vậy, cho nên thần long cơ hồ đối với tất cả các mãnh thú, dị thú cũng đều có sự phù hợp nhất định, có thể thôn vệ được huyết nhục, thậm chí là thần hồn của các mãnh thú, dị thú kia, đạt được những ưu đãi nhất định. Lúc trước thần long thôn vệ các mãnh thú, dị thú cấp bậc võ thánh cũng không phải chỉ có một, hai cái, mỗi một lần thôn vệ, hắn cũng đều thu hoạch được một chút ưu đãi gì đó, thậm chí còn có cả công pháp tu luyện, một vài bí pháp, thần long cũng đều có thể thu hoạch được. Lần này hắn thôn vệ chính là Giao Long Ngao Dung, Ngao Dung rốt cuộc cũng là nhân vật đã từng là thần thú đã đạt đến cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong, các loại bí pháp cũng có không ít, thôn vệ được huyết nhục, thần hồn của hắn không được một vài ưu đãi gì đó, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Hiện tại nhìn thấy tâm tình của thần long không tệ, Dương Thạc lập tức phán đoán ra, thu hoạch của thần long hẳn là sẽ không nhỏ, lần này còn phải lây dính chút quang mang của thần long rồi a. Trên mặt Dương Thạc mang vẻ cười nhàn nhạt, thần long thu hoạch được những bí pháp, công pháp gì đó, khẳng định là sẽ cấp cho Dương Thạc một phần a, cho dù là hắn không thể tu luyện, nhưng mà giá trị tham khảo trong đó cũng là cực cao. Được rồi, Thần Long, chúng ta quay về Thiên Âm Môn trước rồi nói sau. Dương Thạc nói xong, thân hình vừa động, cùng với Thần Long đáp xuống bên trong Thiên Âm Môn. Chủ nhân, Mang Văn Thiên Tượng ở trên mặt đất nhìn thấy Dương Thạc, sắc mặt cũng vô cùng kích động. Giữa hắn cùng với Dương Địch vốn là tồn tại một loại bí pháp chủ tớ, hắn có thể mơ hồ cảm giác được Dương Địch có xuất hiện nguy hiểm hay không. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, cho nên Dương Thạc bị Huyền Long đuổi giết. Mang Văn Thiên Tượng cảm giác được Dương Địch không có gặp phải nguy hiểm gì cả, đại khái phán đoán ra, Dương Thạc cũng không có gặp nạn, nguyên nhân chính là bởi vì như thế, bọn họ mới có thể ở lại Thiên Âm Môn an tâm chờ, bằng không mà nói, chỉ sợ hiện tại hắn cùng với Thần Long đã sớm đợi không được nữa rồi. Đương nhiên, hiện tại nhìn thấy Dương Thạc hoàn toàn thoát khỏi sự nguy hiểm, Mang Văn Thiên Tượng cũng là vô cùng cao hứng. Chủ nhân, cái tên Giao Long kia, thực lực hiện tại chẳng qua cũng chỉ là cấp bậc tam trong lôi âm võ thánh mà thôi, ta cùng với thần long cũng đều là cảnh giới tứ trọng lôi âm võ thánh, hắn vừa mới nghĩ muốn động thủ, chúng ta liền đã cảm nhận được, lập tức ra tay, đem hắn ngăn cản chặt chẽ, cuối cùng không chút trì hoãn, đem hắn giết chết, không để cho hắn tạo thành bất cứ sóng gió gì cả. Mang Văn Thiên Tượng nhanh chóng nói lại cho Dương Thạc, Giao Long Ngao Dung cũng chỉ có cảnh giới tam trọng lôi âm võ thánh mà thôi. Quả thật hắn chính là một thần thú vô cùng mạnh mẽ, bí pháp cường đại, chiến lực có thể so với tứ trọng lôi âm võ thánh bình thường. Nhưng mà thần long cùng với Mang Văn Thiên Tượng cũng đều không phải là những dị thú bình thường, trình độ huyết mạch của nó vô cùng trân quý, so với Giao Long cũng không hề kém hơn. Cấp bậc tứ trọng lôi âm võ thánh lại có chiến lực so sánh với cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh. Dưới loại tình huống này, hai người liên thủ, lại há có thể để cho Giao Long Ngao Dung nhất lên sóng gió gì cơ chứ? Bên phía chúng ta cũng không có bất cứ tổn thương nào cả, cũng không tệ a. Dương Thạc vui mừng cười, trong miệng nói, lần này Huyền Long ra tay, đối phó với Dương Thạc, tổn thất của Dương Thạc đơn giản cũng chỉ là một cái cửu dương phân thân mà thôi, ngưng tụ lại một lần nữa là được rồi. Tuy rằng cửu dương phân thân bị tiêu diệt, lực lượng thần hồn bị giảm xuống một nửa, nhưng mà chỉ là lực lượng giảm xuống, nhưng mà thần hồn cũng không hề giảm xuống, chỉ cần dùng một chút thiên tài địa bảo có tác dụng dưỡng thần, rất dễ dàng có thể khôi phục lại. Bên trong Thiên Âm Môn, những thiên tài địa bảo dưỡng thần bình thường nhiều không kể hết, huống chi bên trong không gian của thập phương cà sa vẫn còn không ít thứ. Nếu như muốn nói tới tổn thất, đơn giản chính là hai khỏa hư không thạch. Dương Thạc hứa hẹn cấp cho Thiên Kiếm Thần Thú hai khỏa hư không thạch, mà bản thân Dương Thạc cũng cần có một ít hư không thạch. Dù sao, Dương Thạc chuẩn bị trong tương lai ngưng tụ ra thời không chi tinh, để cho tiểu hỏa sống lại. Về phần Cửu Dương Huyền Công đệ ngũ trọng, cũng chỉ là cùng với Nam Cung Thương chia sẻ mà thôi, không tính là tổn thất. Tổng thể mà nói, tổn thất lần này cũng không lớn. Mà quan sát trận chiến của hai đại hư không võ thánh, Dương Thạc, Dương Địch đạt được chỗ lớn thật tốt, liền xa xa vượt qua sự tổn thất của mình, hắc hắc. Tiểu gia, ta bên này cũng không hề có chút tổn thương, ngược lại là thu hoạch nhiều hơn, Thần Long cười hắc hắc, hướng Dương Thạc nói, a, lần này ngươi thôn phệ thần hồn của Giao Long, lại đạt được môn bí pháp mạnh mẽ nào rồi à? Nghe Thần Long nói như vậy, Dương Thạc đã biết là, lần này tuy rằng Thần Long không quan sát trận quyết đấu của hai cường giả hư không võ thánh, nhưng mà, thu hoạch của hắn, cũng không thể xem nhẹ, bí pháp. Hắc hắc, xem như thu hoạch được một ít. Trong đó, bí pháp dung hợp của Giao Long, cũng thu hoạch được một bộ phận, không có công dụng thực tế gì cả, nhưng mà đối với bí pháp dung hợp của tiểu gia mà nói, lại có giá trị tham khảo rất lớn, nhưng mà thật ra bộ bí pháp nguyên khí tuyền qua kia, ta căn bản cũng là đã thu hoạch được rồi. Thần Long nói, nguyên khí tuyền qua, đó chính là một loại bí pháp lúc trước Giao Long Ngao Dung thi triển ra, sau lưng sinh ra một luồng lốc xoáy, không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa, tăng cường thực lực của bản thân mình. Đây thuần túy chính là một bí pháp chiến đấu, đối với Dương Thạc mà nói, tác dụng cũng không nhỏ. Chương 566, không gian hỗn loạn. Dù sao Dương Thạc bình thường cũng đều có thể chiến đấu vượt cấp, bình thường cũng có một cái vấn đề lớn. Đó chính là chân nguyên bản thân không đủ, ngươi là võ thánh sơ giai, người ta là võ thánh cao giai, cho dù sức chiến đấu của ngươi có thể cùng người khác đối địch, nhưng mà tổng lượng chân khí lại xa xa không so sánh được với đối phương. Giao thủ một hai chiêu thì thật ra cũng không có vấn đề gì, nhưng mà năng lực kéo dài tác chiến mà nói, khẳng định là phải thua thiệt thật lớn. Hiện tại có được nguyên khí tuyền qua, có thể không gián đoạn hấp thu nguyên khí thiên địa, bổ sung bản thân, cho dù có chiến đấu kéo dài, cũng có thể cam đoan được. Đương nhiên, thứ mà Dương Thạc xem trọng hơn vẫn là cái bí pháp dung hợp kia. Bí pháp dung hợp của Giao Long có thể đem toàn bộ 10 đầu Giao Long hoàng mỹ dung hợp lại, cơ hồ cùng với bí pháp dung hợp bên trong chân võ bí điển cũng không sai biệt bao nhiêu. Dương Thạc rõ ràng hiểu được sự lợi hại của bí pháp dung hợp của Giao Long. Đám Giao Long này dung hợp lại với nhau, độ phù hợp cũng là 100%, thập phần hoàng mỹ. Cùng với bí pháp dung hợp của chân võ bí điển có công hiệu giống nhau. Duy nhất khác nhau chính là, bí pháp dung hợp của Giao Long chính là bí pháp thiên phú, mà chân võ bí điển thì lại là do chân võ đại đế tiến hành thôi diễn sáng tạo ra. Đương nhiên, cái này cũng là thuyết minh, chỉ cần ngộ tính đủ, lĩnh ngộ được áo nghĩa, tự nghĩ ra một vài bí pháp nào đó, căn bản cũng không kém hơn bao nhiêu so với bí pháp thiên phú của thần thú. Cái bí pháp này, thật ra cũng có ý nghĩa tham khảo rất lớn, có được hai loại bí pháp này, thu hoạch lần này, thật sự là đủ lớn. Tâm tình của Dương Thạc cũng là vô cùng cao hứng, đại nạn không chết, tất có hậu phúc về sau. Lần này Dương Thạc gặp được, chính là sự hung hiểm mà từ khi sinh ra đến bây giờ mới gặp phải, cơ hồ là chuyện thập tử vô sinh, liền thậm chí ngay cả sinh môn mà thập phương cà sa tỏa định, cũng khó có thể đào thoát được. Cuối cùng, có thể nói là Dương Thạc đã mạnh mẽ, từ trong mơ hồ kiếm lại được một đường sinh cơ, sự hung hiểm như vậy, đủ để xưng là hai từ đại nạn mà hình dung. Sau khi đại nạn qua, thì cái hậu phúc về sau này, Dương Thạc cũng là tương đối hài lòng. Hắc hắc, tiểu gia, lần này đây, cũng không phải chỉ có những cái ưu đãi này mà thôi, vẫn còn có một vài chỗ tốt lớn hơn rất nhiều nữa a. Đúng lúc này, Thần Long lại một lần nữa mở miệng. Tiểu gia, Giao Long này chính là một đầu dị thú của 3.000 năm trước, chính là sủng thú của một vị cường giả hư không võ thánh. Vị hư không võ thánh kia chính là một vị cường giả độc hành, không môn không phái, cũng không có sáng lập ra môn phái nào. Ở trên người của hắn, các loại pháp khí bảo bối, công pháp bí tịch cũng có một chút. Sau khi hắn đi vào thiên thánh giới, những thứ này cũng đều giấu tại một địa phương thập phần bí ẩn. Mà bản Long sau khi thôn phệ thần hồn của đầu Giao Long kia, vừa hay liền biết được địa điểm tàng bảo kia, Thần Long cười hắc hắc, trong miệng nói, bảo tàng do một gã hư không võ thánh độc hành lưu lại. Nghe được Thần Long nói lời này, Dương Thạc cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, cường giả cấp bậc hư không võ thánh. Bình thường mà nói, nếu như tư chất ngộ tính không cao, hơn nữa cũng đều có không ít những kỳ ngộ, những thiên tài địa bảo trên người, các loại pháp khí tuyệt đối sẽ không ít, Sau khi đi vào thiên thánh giới, một vài pháp khí, thiên tài địa bảo không dùng đến nữa, toàn bộ cũng đều lưu lại. Nếu như là một hư không võ thánh của một môn phái nào đó, những thứ này cũng đều sẽ lưu lại cho môn phái, ví dụ như là bảo vật của chân võ đại đế, cũng đều để lại cho chân võ môn, mà những hư không võ thánh độc hành, không môn không phái, bình thường cũng đều đem những thứ này để lại ở một địa điểm bí ẩn, chờ đợi người hữu duyên đến lấy. Không thể tưởng tượng được, chủ nhân của Giao Long Ngao Dung chính là một vị hư không võ thánh độc hành. Địa điểm tàng bảo của hắn đã nói cho đầu sủng thú Giao Long của hắn biết, hiện tại thần hồn của Giao Long đã bị thần long thôn phệ, hoàn toàn biết được địa điểm kia ở chỗ nào. Bảo tàng của hư không võ thánh, hẳn là có một vài thứ gì đó có tác dụng với chúng ta, cho dù là những bảo vật bình thường vô dụng đối với ta, cũng có thể thu lấy, đem về Thiên Âm Môn, làm phong phú thêm nội tình của Thiên Âm Môn. Dương Thạc hít sâu một hơi, ổn định lại tâm cảnh. Thần Long, địa điểm tàng bảo kia là ở địa phương nào? Nếu như không có vấn đề gì lớn mà nói, đi qua đó xem thử một chút. Lập tức Dương Thạc hướng Thần Long nói. Dương Thạc lo lắng Giao Long Ngao Dung đã đem địa điểm tàng bảo của chủ nhân hắn nói lại cho Huyền Long biết. Nếu như là để Huyền Long đi trước một bước lấy đi những thứ bảo vệ này, lần này đám người Dương Thạc bọn họ có thể hoàn toàn không có bất cứ thu hoạch gì. Cho nên, nếu như không có tình huống đặc thù gì mà nói, vẫn là nên nhanh chóng đem những cái bảo vật này lấy trước tốt hơn. Địa điểm tàng bảo kia chính là ở nơi cực đông, trên một tòa hải đảo nhỏ, địa điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là ở chỗ sâu bên trong trung tâm của Lôi Vân Phong Bạo, nguy hiểm vô cùng lớn. Chỉ có điều, Lôi Vân Phong Bạo kia căn bản không gây thương tổn đến ta cùng với tiểu gia được. Thần Long nói, Lôi Vân Phong Bạo ở sâu bên trong Đông Hải, phong mang cuồng bạo cũng không phải chỉ có một cái. Ở phía tây của tổng bộ Thiên Âm Môn có một cái Lôi Vân Phong Bạo chi mang, nhưng mà đi về phía đông, vẫn là có một cái Lôi Vân Phong Bạo chi mang. Cái Lôi Vân Phong Bạo chi mang kia chiều rộng so với cái ở phía tây của Thiên Âm Môn thì rộng hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nói, cái Lôi Vân Phong Bạo chi mang kia thật sự là không có đầu cuối. Chưa từng bao giờ có người xuyên qua Lôi Vân Phong Bạo chi mang đi đến phía kia của Lôi Vân Phong Bạo chi mang nhìn xem ở nơi đó rốt cuộc là tình cảnh gì. Có lẽ, cũng chỉ có hư không võ thánh mới có thể miễn cưỡng làm ra được chuyện đó. Địa điểm tàng bảo kia, chính là ở chỗ sâu bên trong Lôi Vân Phong Bạo chi mang hay sao? Dương Thạc tự nhiên là sẽ không e ngại Lôi Vân Phong Bạo kia. Đi đến nơi đó xem sao. Nói xong, Dương Thạc lập tức chuẩn bị, cùng với đám người Thần Long đi đến nơi đó xem đến tột cùng là có thứ gì. Trước tiên để các đệ tử của Thiên Âm Môn cùng tiến vào trong không gian của Thập Phương Cà Sa đi. Dương Thạc cũng không có lập tức liền cùng với đám người Thần Long đi tới cực đông, tiến vào chỗ sâu bên trong Lôi Vân Phong Bạo, mà là quyết định trước đem toàn bộ các đệ tử của Thiên Âm Môn cũng đều thu hết vào bên trong không gian Thập Phương Cà Sa của chính mình. Vẫn là cần phải phòng bị Huyền Long thẹn quá hóa giận, đối với Thiên Âm Môn xuống tay. Quả thật Thiên Kiếm Thần Thú có thể bất cứ lúc nào cũng nhận biết được động tĩnh của Huyền Long, nhưng mà Thiên Kiếm Thần Thú muốn chạy đến, cũng cần phải tốn thời gian 2-3 lần hô hấp. Tuy rằng Dương Thạc có thể ngăn cản được Huyền Long 2-3 lần hô hấp, nhưng mà đám đệ tử Thiên Âm Môn này cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được. Hơn nữa, Thiên Kiếm Thần Thú có thể che chở Dương Thạc đã là rất hiếm có rồi, không có khả năng đem toàn bộ cả Thiên Âm Môn cũng đều che chở luôn được. Dương Thạc chỉ cần đem đám đệ tử Thiên Âm Môn toàn bộ thu hồi vào bên trong không gian Thập Phương Cà Sa của chính mình, mới có thể hoàn toàn yên tâm. Thiên Âm Môn chỉ vừa mới trùng kiến xong chẳng qua cũng chỉ 2 năm mà thôi, hiện tại lại phải thả lỏng một đoạn thời gian rồi. Nhìn xuống tổng bộ Thiên Âm Môn chỉ vừa mới được kiến tạo không được vài năm, Dương Thạc thoáng có chút thổn thức. Chính mình gia nhập vào Thiên Âm Môn, không biết đối với Thiên Âm Môn mà nói là phúc hay là họa. Chẳng qua, ít nhất hiện tại xem ra, Dương Thạc gia nhập Thiên Âm Môn, đối với Thiên Âm Môn mà nói vẫn là lợi lớn hơn hại. Dù sao, nếu như không có Dương Thạc, Thiên Âm Môn chỉ sợ sớm đã bị Nam Man Vương tiêu diệt, không còn tồn tại nữa. Mà có được Dương Thạc, Thiên Âm Môn chẳng những được bảo vệ, hơn nữa đạt được truyền thừa của Đạo Hoàng, phát triển nhảy vọt. Trong thời gian mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm kế tiếp, nếu như là Thiên Âm Môn có thể vững bước phát triển đi lên mà nói, thậm chí hoàn toàn có thể siêu việt chân võ môn, trở thành đệ nhất thánh địa võ đạo thiên hạ. So sánh với những chuyện này, một chút điểm phiêu lưu căn bản không cần phải nhắc tới, Huyền Long cũng không có khả năng chờ đợi ở trong cái thế giới này quá lâu dài. Đợi đến khi Thiên Kiếm Thần Thú rời đi, hẳn là sẽ có cái kết thúc. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài, trong lòng thầm nghĩ, Thiên Kiếm Thần Thú rời đi, Huyền Long nhất định là sẽ ra tay với Dương Thạc. Đến lúc đó, sẽ có hai cái kết quả. Thứ nhất, Huyền Long ra tay giết chết Dương Thạc. Thời điểm đó, Thiên Âm Môn tự nhiên cũng sẽ là không còn tồn tại nữa. Kết quả thứ hai, chính là Huyền Long hoàn toàn không làm gì được Dương Thạc. Như vậy mà nói, Huyền Long tất nhiên là sẽ đi vào Thiên Thánh Giới. Dù sao, hắn ở nhân gian giới cũng căn bản không làm gì được Dương Thạc cả. Có lưu lại đây nữa cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Ở lại nhân gian giới, thực lực của hắn cũng sẽ không tiếp tục gia tăng lên nữa, mà Dương Thạc lại có thể đi vào cảnh giới hư không võ thánh, gia tăng lên trên diện rộng. Một khi Dương Thạc đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, nếu như hắn không làm gì được Dương Thạc, thậm chí còn rất khó có thể áp chế được Dương Thạc. Thật sự có thể, sẽ bị Dương Thạc áp chế ngược lại, thậm chí là giết ngược lại nữa. Cho nên một khi không làm gì được Dương Thạc, hắn cần phải rời đi, đi đến Thiên Thánh Giới, tiếp tục đề cao thực lực của chính mình. Hết thảy liền xem ta có kịp trước khi Thiên Kiếm Tiền Bối rời đi, có đủ thực lực để mà chống lại Huyền Long được hay không. Hai nắm tay Dương Thạc âm thầm nắm chặt lại, nghĩ muốn chống lại Huyền Long căn bản rất khó. Cũng chính là bởi vì như thế, Dương Thạc mới không buông tha bất cứ cơ hội gì để gia tăng lên thực lực của chính mình. Sau khi để đám đệ tử Thiên Âm Môn cũng đều tiến vào trong không gian thập phương cà sa, liền đi tìm bảo thành do vị hư không võ thánh độc hành kia lưu lại. Dương Thạc thầm nghĩ, o không o, Đông Hải, nơi cực đông, vù vù vù vù, bên trong thiên không, lôi vân rậm rạp, vô số đạo thiểm điện từ bên trong lôi vân không ngừng bắn thẳng ra, chém thẳng vào trong không khí, cơ hồ là đem không khí xé mở ra thành những cái khe nứt lớn. Một mảnh hư không này hỗn loạn đến cực hạn, từng đạo khe nứt không gian thật nhỏ hỗn loạn khắp mọi nơi. Nơi này cho dù cho cường giả hư không võ thánh sợ là cũng khó mà di chuyển được bên trong phiến hư không này. Nơi cực đông này, lôi vân phong bạo, cho tới bây giờ cũng chưa từng có bất cứ kẻ nào có khả năng đi xuyên qua. Phỏng chừng, cũng cùng với phiến không gian hỗn loạn này có quan hệ rất lớn, thời điểm này Dương Thạc cùng với thần long giống nhau, chậm rãi ở bên trong lôi vân mà tiến lên. Lôi vân phong bạo, nghe nói là cực kỳ rộng lớn, cho dù là có một vài vị đại năng siêu cấp, có thể chống lại năng lượng lôi vân, nhưng mà chưa từng có khả năng xuyên qua lôi vân phong bạo, đi đến một bên khác của lôi vân phong bạo. Theo như Dương Thạc suy nghĩ, lôi vân phong bạo này chưa chắc là rộng lớn đến vô hạn. Chỉ có điều, đi đến ở sâu bên trong lôi vân phong bạo, trong hư không liền bị xé rách ra thành những đoàn thịt vụn, giống như là hình thành nên những đạo truyền tống môn không định hướng vậy. Ngươi rõ ràng là tiến lên về phía đông, nhưng lại rất có thể bị truyền tống đến phía tây. Ngươi cảm giác đã di chuyển đi lên được mấy ngàn dặm, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là đang dẫm chân tại chỗ ở chính giữa đám lôi vân phong bạo này mà thôi. Như vậy mà nói, như thế nào lại có thể đi qua được lôi vân phong bạo, đi tới phiến không gian bên kia đây chứ? Tập trung, tâm niệm vừa động, Dương Thạc ý đồ muốn lợi dụng thập phương cà sa, tỏa định phiến hư không bên kia của lôi vân phong bạo. Quả nhiên, tỏa định không được. Ngay sau đó, Dương Thạc lập tức phát giác ra, phiến hư không bên kia của lôi vân phong bạo căn bản là tỏa định không được, thập phương cà sa tỏa định không được, hư không võ thánh bình thường chỉ sợ khó có thể đi xuyên qua được. Trừ phi là loại đại năng siêu cấp giống như là nhân hoàng vậy, mới có thể đi xuyên qua đoàn lôi vân phong bạo này. Đương nhiên là, loại nhân vật có thực lực cấp bậc như là nhân hoàng kia, cũng không nhất thiết sẽ phải đặc biệt chạy về nhân gian giới, đi qua đám lôi vân phong bạo kia để xem bên đó có hình dạng như thế nào. Dương Thạc thầm nghĩ, Thiên Thánh Giới, tự hồ như là một cái thế giới vô cùng khổng lồ, nhân hoàng ở Thiên Thánh Giới, chỉ sợ cũng trở thành một khu vực vô cùng nhỏ. Thiên Thánh Giới so với nhân gian giới sôi động hơn vô số lần, nhân hoàng ở trên kia đã đi đến trên kia ổn định, thật sự không nhất thiết là sẽ quay trở về nhân gian giới làm gì, đặc biệt đi xuyên qua lôi vân phong bạo đi tới khu vực bên kia xem nơi đó là như thế nào, quên đi. Thế giới bên kia rốt cuộc là có hình dáng như thế nào, ta cũng không nhất thiết phải biết làm gì. Tóm lại vẫn là thuộc nhân gian giới, phỏng chừng cho dù bên kia là một phiến đại lục, cường giả bên kia nhiều nhất cũng chỉ giống với nơi này, cũng đều là cấp bậc hư không võ thánh mà thôi. Một khi đã không đi được sang bên kia lôi vân phong bạo, đơn giản, Dương Thạc cũng không cần phải đi. Nếu như cái thế giới bên kia vô cùng sôi động, cường giả nhiều vô số mà nói. Như vậy lúc này hẳn sẽ có rất nhiều cường giả siêu cấp đi xuyên qua lôi vân phong bạo, đến được Đại Chu rồi. Một khi bên kia đã không có ai đi qua đây, bên này cũng không có ai đi qua bên kia, thuyết minh rằng cường giả bên kia thực lực cũng không cao hơn bên này bao nhiêu. Từ bỏ tâm tư tìm tòi nghiên cứu, Dương Thạc cùng với Thần Long bắt đầu ở bên trong Lôi Vân Phong Bạo tìm kiếm địa điểm tàn bảo của gã hư không võ thánh độc hành kia. Dựa vào, bên trong Lôi Vân Phong Bạo này căn bản không có tọa độ gì cả, muốn tìm được địa điểm kia, quả thật không chút dễ dàng a. Thần Long có được trí nhớ của Giao Long Ngao Dung, tự nhiên phải đi phía trước dẫn đường. Chương 567, Lôi Âm Chân Nhân. Chẳng qua, bên trong Lôi Vân Phong Bạo, nơi nơi đều là lôi quang, một mảnh hôn ám, hơn nữa hư không hỗn loạn, không có một cái tọa độ cụ thể nào cả. Ở nơi này tìm kiếm địa điểm tàn bảo, thật sự là rất không dễ dàng. Tiểu gia, chúng ta xuống đáy biển tìm xem. Ầm ầm, trong miệng vừa nói xong, thân hình Thần Long vừa động, trực tiếp chui thẳng xuống dưới mặt biển. Dương Thạc cũng gắt gao đuổi theo. Dưới đáy biển, ánh lôi quang ít hơn rất nhiều, chẳng qua cũng có vô số những mạch nước ngầm hỗn loạn, hư không cũng là vô cùng hỗn loạn. Chẳng qua cũng may là ở sâu nhất dưới đáy biển, rốt cuộc cũng có một vài dấu hiệu của địa hình. Muốn từ dưới đáy biển tìm kiếm bảo tàng của những hư không võ thánh độc hành, xem như là chuyện tình tương đối dễ dàng. Hửng, khối đá san hô này giống như chính là ở phụ cận chỗ này. Chẳng qua một lát, xuống tới dưới đáy biển, Thần Long rất nhanh đã tìm được một khối đá san hô. Ở trong trí nhớ của Ngao Dung, địa điểm tàn bảo kia, cách khối đá san hô này không xa, hướng tây 50 dặm. Thần Long nói xong, dẫn đầu hướng về phía tây mà tiến lên. Một khắc sau, hai khắc sau, nửa canh giờ sau, dựa vào, còn chưa tới nữa à. Phiến hư không này quá mức hỗn loạn, chúng ta rõ ràng cảm giác được đã tiến lên mấy trăm dặm, cả ngàn dặm, nhưng mà hiện giờ vẫn chưa đi đến được 50 dặm cách bên ngoài địa điểm tàn bảo. Nơi này, quả thật chính là một tòa mê trận đại hình thật lớn, mãi cũng không thể đi đến được. Thần Long không khỏi lẩm bà lẩm bẩm, nói thầm, không cần gấp, từ từ sẽ đến. Thì được bí quyết mà nói, hẳn là có thể đi đến được. Dương Thạc hít sâu một hơi, chính xác nói, địa điểm tàn bảo của cái gã hư không võ thánh độc hành kia, tất nhiên là tương đối bí ẩn. Không phải dễ dàng tìm được như vậy a. Đương nhiên, nếu như chúng ta dụng tâm một chút, hao phí khoảng thời gian nhất định, hẳn là có thể tìm được a. Dương Thạc nói, cái gã hư không võ thánh độc hành kia giấu bảo vậy, không ngờ lại lựa chọn một địa phương thập phần bí ẩn, tương đối khó tìm được như vậy, nhưng mà, mức độ khó khăn cũng tuyệt đối cũng sẽ không quá lớn đến đâu, ít nhất, có thể khiến cho Giao Long Ngao Dung, một tên cường giả cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh có thể tìm được phiến địa phương kia. Dù sao, nếu thiết trí một cửa vào rất khó khăn, cần phải hư không võ thánh mới có khả năng tìm được mà nói, như vậy cũng liền không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Hư không võ thánh tìm được thì như thế nào? Một vị cường giả hư không võ thánh, làm sao lại thiếu pháp khí, bảo vật của hắn chứ? Cho nên, Dương Thạc phỏng chừng, lối vào của bảo tàng kia cũng sẽ không quá khó, với thực lực ngũ trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong hiện tại của Dương Thạc, vẫn là có cơ hội rất lớn sẽ tìm ra được. Ta dùng thập phương cà sa, thử tỏa định một phen xem sao. Dương Thạc nói, thập phương cà sa, chính là bí bảo không gian. Năng lực tỏa định hư không của nó đã thập phần tiếp cận một cường giả hư không võ thánh bình thường, dùng để tìm kiếm cái bảo tàng kia, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Thập phương cà sa, tỏa định thập phương, trong đó sinh môn, tử vị, đoán trước được các hung. Lần này chúng ta tìm kiếm bảo tàng, hẳn là các, dùng phương thức tỏa định sinh môn, thử tập trung vị trí bảo tàng xem sao. Tâm thần của Dương Thạc chìm vào bên trong không gian của thập phương cà sa, tỏa định, ân. Hình như là, bên này, ngay sau đó, Dương Thạc mơ hồ cảm giác được, thập phương cà sa dẫn đường chính mình, hướng về phía tây bắc mà đi. Tiểu gia, cái bảo tàng kia, hẳn là phải ở phía đông chứ. Dương Thạc hướng về phía tây bắc tiến lên, Thần Long đi theo phía sau, thoáng chút nghi hoặc, nói, ở dưới đáy biển Lôi Vân Phong Bạo này, không gian hỗn loạn, vốn chính là nam bắc đảo loạn. Đi hướng đông, chưa chắc có thể đi tới được phía đông. Hiện tại đi theo thập phương cà sa mà nói không chừng lại đi lung tung, ngược lại còn có thể đi đến được chỗ bảo tàng kia nữa. Dương Thạc vừa nói, một bên dựa theo phương hướng thập phương cà sa mà tiến lên, một khắc sau, hai khắc sau, nửa canh giờ sau, một canh giờ sau, đột nhiên, hửng. Tiểu gia, phía trước, địa thế hình như là càng ngày càng cao, hẳn là có một hòn đảo nhỏ, cái bảo tàng kia, tám phần chính là ở trên cái tiểu đảo đó, đáy biển phía trước, địa thế càng ngày càng cao, rõ ràng là dấu hiệu sắp sửa hình thành nên một tiểu đảo. Đi, cái đuôi khẽ vung lên, Thần Long bơi nhanh về phía trước, đừng nhúc nhích. Thế nhưng ngay tại thời điểm này, Dương Thạc chợt cản Thần Long lại, phía trước hư không hỗn loạn, ngươi cứ tiến thẳng lên như vậy, chưa chắc có thể đi tới được hòn đảo nhỏ kia. Dù sao chúng ta đã gặp được tòa tiểu đảo này, trực tiếp dùng thập phương cà sa tỏa định được nó, xé mở hư không, trực tiếp đi thẳng qua. Một khi đã gặp được hòn đảo nhỏ này, lại dùng thập phương cà sa tỏa định, độ khó khăn cũng không lớn. Dương Thạc nói xong, tâm niệm vừa động, thập phương cà sa khởi động. Hư không xé mở, Dương Thạc cùng với thần long không ngờ lại xuất hiện bên trên một tòa tiểu đảo phạm vi không đủ 100 trượng, chính là chỗ này. Vừa thấy nơi này, hai mắt thần long lập tức sáng ngời. Tòa tiểu đảo này, cùng với địa điểm tàn bảo của gã hư không võ thánh độc hành bên trong trí nhớ của đầu giao long kia cơ hồ là giống nhau như đúc, hẳn chính là chỗ này rồi. Ngay khi tới được trên tòa tiểu đảo ở sâu bên trong đám lôi vân phong bạo kia, thần long đảo mắt nhìn quanh, hai mắt sáng ngời, trầm giọng nói, không sai biệt lắm chính là ở chỗ này. Dương Thạc cũng ngắm nhìn xung quanh một chút, tòa tiểu đảo này, diện tích cũng không tính là lớn, địa phương cao nhất, cách mặt biển cũng chỉ có khoảng 1-2 trượng mà thôi, thay vì nói là một hòn đảo nhỏ, cứ nói là một khối đá ngầm thì đúng hơn. Thời điểm khi nước biển thủy triều dâng cao, cái gọi là hòn đảo nhỏ này chỉ sợ là sẽ phải chìm sâu xuống dưới mặt biển. Khối nham thạch cấu thành hòn đảo nhỏ này chính là một loại nham thạch chất liệu hoàn toàn đặc thù, cứng rắn vô cùng. Dương Thạc mơ hồ cảm giác được, bên trong đám nham thạch này, tự hồ như tồn tại đại lượng nguyên tố kim chúc khổng lồ. Nguyên nhân chính bởi vì như vậy, những khối nham thạch này có đặc tính dẫn đường cho năng lượng của lôi điện. Những điện quang lôi đình bên trên không trung khi oanh kích lên trên hòn đảo nhỏ này, năng lượng lôi điện sẽ bị trực tiếp dẫn đường đến đáy biển, cũng không đối với hòn đảo nhỏ này tạo thành bất cứ tổn hại gì cả. Khó trách, hòn đảo nhỏ này có thể tồn tại hơn 3.000 năm, nhưng cũng không có bị lôi điện đánh nát. Dương Thạc thầm nghĩ, gã hư không võ thánh độc hành kia chính là một cường giả siêu cấp của hơn 3.000 năm trước. Nếu như là một hòn đảo bình thường, ở tại trung tâm của đám lôi vân phong bạo này suốt hơn 3.000 năm, chỉ sợ đã bị điện quang lôi đình khắp nơi oanh kích, sớm đã bị hoàn toàn đánh nát vụn rồi. Mà cái hòn đảo nhỏ này, nếu như không có bị hủy diệt, thậm chí trôi qua một khoảng thời gian lâu như vậy, địa hình địa diện của hòn đảo nhỏ này cũng không có biến hóa gì quá lớn. Tiểu gia, hẳn là từ bên này mà tiến vào, có thể đi tới được địa điểm tàn bảo. Thân hình thần long vừa động, đã đi đến trung tâm của hòn đảo nhỏ. Ở trung tâm của hòn đảo nhỏ này, tồn tại một cái thạch động nhỏ, ước chừng rộng khoảng 1 trượng, uốn lượn sâu xuống phía dưới. Đi xuống xem đi. Dương Thạc không một chút chần chừ, thân hình chợt động, liền tiến vào trong thạch động. Thân hình của thần long cũng rất nhanh biến hóa, biến thành đường kính khoảng chừng 5-6 thước, đi theo sau Dương Thạc tiến vào sâu bên trong thạch động này. Soạt soạt, điện quang chung quanh không ngừng quanh quẩn, nhưng mà đối với Dương Thạc, thần long cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào cả. Cái bảo tàng kia chính là sâu cả ngàn trượng dưới đáy biển à. Ở trong cái thạch động này tiến lên, một người một rồng bay nhanh xuống phía dưới, tiến lên phía trước cả ngàn trượng, vẫn là chưa thấy được điểm cuối. Hiển nhiên, địa điểm giấu bảo tàng của vị hư không võ thánh độc hành kia đúng chính là một địa phương sâu cả ngàn thước bên dưới đáy biển, một tòa tiểu đảo bí ẩn ở sâu bên trong lôi vân phong bạo, hơn nữa sâu cả ngàn thước bên dưới đáy biển. Cái địa điểm tàn bảo này, không thể không nói là quá mức bí ẩn. Hửng. Tiểu gia, phía trước, tự hồ có khí tức cường đại ba động, hẳn là sắp sửa tới nơi rồi. Tiếp tục tiến sâu xuống phía dưới, chỉ qua thêm một chút, thần long đột nhiên vui vẻ kêu lên, hẳn là sắp tới nơi rồi. Thần sắc Dương Thạc nghiêm nghi, dốc ra toàn bộ tinh thần. Địa điểm giấu bảo tàng này, chính là do một vị hư không võ thánh độc hành kiến tạo ra, bên trong có thể có rất nhiều cơ quan thật mạnh. Chẳng qua với thực lực hiện tại của Dương Thạc, đệ nhất nhân dưới hư không võ thánh, ngay cả là vị hư không võ thánh độc hành kia đi tới, muốn ra tay diệt sát Dương Thạc, độ khó khăn cũng thật lớn. Hắn thiết trí nên những cái gọi là cơ quan này, đối với Dương Thạc mà nói, cơ hồ là không có bất cứ uy hiếp gì cả. Thập phương cà sa cũng không có truyền ra thanh âm báo động, đám cơ quan trong địa điểm tàn bảo này, đối với ta mà nói, hẳn là không có uy hiếp gì cả. Có được thập phương cà sa, có thể biết trước được nguy hiểm, điều này làm cho Dương Thạc bớt đi được mấy phần lo lắng. Liền chính là ở phía trước a, gì? Phía dưới giống như là có một tầng hào quang, địa điểm tàn bảo kia, nói như vậy hẳn là ở ngay bên dưới màn hào quang kia, lại đi xuống bên dưới thêm khoảng chừng mấy chục trượng nữa, một tầng hào quang nhàn nhạt đã hiện ra ở trước mặt của thần long cùng với Dương Thạc. Cái màn hào quang này đem cái thông đạo phía trước hoàn toàn ngăn chặn lại, hiển nhiên, nếu như tiếp tục tiến về phía trước, cần phải xuyên qua tầng hào quang này mới được. Rất nhiều bí địa, động phủ cũng đều là dùng cái loại màn hào quang này bao phủ. địa điểm tàn bão này xuất hiện tầng hào quang cũng không quá mức kỳ quái. Ngược lại là bởi vì sự xuất hiện của màn hào quang này, Dương Thạc lập tức phán đoán ra, bên dưới chính là địa điểm tàn bão của vị hư không võ thánh độc hành kia. Một màn hào quang mà thôi, tiểu gia, phá tan nó là được rồi. Thân hình thần long lao lên, hướng về phía tầng hào quang cấp tốc lao đi. Ngay tại khoảnh khắc thần long vừa mới tiếp xúc với màn hào quang kia, đột nhiên, từ bên trong tầng hào quang kia, một cổ khí thế mạnh mẽ cùng cực chợt bộc phát ra, hướng về phía Dương Thạc cùng với thần long cấp tốc bao phủ xuống, là khí thế uy áp của cường giả cấp bậc hư không võ thánh. Cặp mày Dương Thạc khẽ nhíu lại, oanh, ngay sau đó, Dương Thạc chỉ cảm thấy, cổ khí thế uy áp này lập tức nhảy vọt vào trong đầu của chính mình, trong đầu của mình lập tức oanh lên một tiếng. Cũng may thần hồn của Dương Thạc có cường độ cực cao, cùng với Dương Địch so sánh cũng không kém hơn bao nhiêu cả. Tuy rằng chỉ mới bị cổ khí thế này công kích một lần, nhưng mà chỉ trong nháy mắt ngay sau đó, trong đầu Dương Thạc nháy mắt liền thanh tỉnh lại, cũng không có bị bất cứ ảnh hưởng gì tới. Nhưng mà thần long thật ra thì cấp bậc thần hồn vẫn còn chưa đủ cao, bị đánh trúng một chút, thân hình nhất thời ngưng lại, si ngốc ngơ ngác huyền phù ở bên trong không trung, soạt soạt soạt soạt, mà chính là nháy mắt ngay sau đó, từ bên trong màn hào quang kia, liền bắn ra hơn 10 đạo lệ quang, đánh thẳng về phía Dương Thạc cùng với thần long. Trở về, phốt, nhanh như tia chớp, Dương Thạc đã xuất hiện ở trước mặt thần long, soạt, thần long liệt khôn đao xuất hiện trong tay, rất nhanh vừa chuyển, liền đem những đạo lệ quang kia đánh văng đi hết, là lợi tiễn độ cứng tương đương thần binh ngũ cấp. Đầu tiên là dùng khí thế uy áp cấp bậc hư không võ thánh gây ảnh hưởng đến thần hồn, ngay sau đó dùng lợi tiễn cấp bậc thần binh ngũ cấp mà công kích. Nếu như không phải thần hồn của ta đủ cường đại, không thể bị ảnh hưởng đến mà nói, như vậy hiện tại ta và thần long đều phải biến thành cái sàn rồi. Cơ quan của địa điểm tàn bão này không khỏi cũng quá mức lợi hại a. Cặp mày Dương Thạc nhíu chặt, bình thường những tiền bối võ đạo kiến tạo địa điểm tàn bão, hiển nhiên cũng có một vài đạo cơ quan, nhưng mà cũng sẽ không quá mức khủng bố, phần lớn chỉ là một chút khảo nghiệm đối với hậu nhân mà thôi, để cho những người sau này đi vào vượt qua được những cái khảo nghiệm này, mới tìm được bảo vật. Nhưng mà, đám trận pháp cơ quan tại địa điểm tàn bão này, cũng rõ ràng là quá mức khủng bố một chút a. Nếu như không phải thần hồn của Dương Thạc cũng đủ mạnh mẽ mà nói, chỉ sợ lần này đây cũng phải gặp phải trọng thương rồi. Dương Thạc cùng với thần long thì hoàn hảo, dù sao cũng có được lực lượng khí huyết cấp bậc hư không võ thánh, diễn hóa huyết nhục, những thương thế bình thường cũng sẽ không trí mạng. Nếu như đổi lại là một người khác đến, cấp bậc khí huyết thấp hơn một chút, bị đám lợi tiễn cấp bậc thần binh ngũ cấp này xuyên thấy, chỉ sợ là thập tử vô sinh. Tiểu gia, Dương Thạc vừa mới đánh bay được đám lợi tiễn này, thần long cũng liền thanh tỉnh lại được. Hảo gia hỏa, địa điểm tàn bão này thật sự có chút tà môn, tuy rằng vừa rồi thần long mơ mơ hồ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà ngay tại một khắc khi đám lợi tiễn kia bay ra, trong lòng của hắn cũng sinh cảm ứng, long lân toàn thân cũng đều dựng đứng thẳng lên. Không cần nói cũng biết, vừa rồi chính mình khẳng định là đã gặp phải một chút hung hiểm, có thể khiến cho lão long ta cũng lâm vào hiểm cảnh, đủ mạnh mẽ a. Tiểu gia, để cho ổn thỏa, hay là ta vẫn nên cẩn thận một chút đi. Giờ phút này thần long cũng thu hồi lại tâm tư khinh thường, trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, không có vấn đề gì lớn. Thập phương cà sa có thể tập trung sinh môn, tử vị, cho dù gã hư không võ thánh kia có chạy tới, cũng không nhất định có thể gây nguy hiểm cho chúng ta. Tóm lại, cẩn thận là nhất định, nhưng mà không đến mức lo lắng không dám tiến lên. Đi thôi, Dương Thạc vừa mới nói xong, một bên thân hình vừa động, phóng thẳng đến màn hào quang kia, phốt. Màn hào quang kia vừa mới tiếp xúc đến thân thể Dương Thạc, lập tức liền mở tung ra, thân hình thần long vừa động, cũng liền gắt gao đuổi kịp, đi xuyên qua cái màn hào quang này, tiến lên phía trước một lát, cái thông đạo này cũng không còn tiến thẳng xuống phía dưới nữa, mà uốn lượn về phía đông, trên cơ bản là làm thành một cái thông đạo ngang, hơn nữa độ lớn của cái thông đạo này cũng không lớn, độ cao chừng 5-6 trượng, không ngờ đã tạo thành một cái động thiên phúc địa, lại tiến lên phía trước thêm một lát. Một cánh cửa đá thật lớn chợt xuất hiện ở ngay trước mặt của Dương Thạc cùng với thần long. Cái bảo tàng kia, hẳn là ở phía sau cánh cửa đá lớn này rồi. Dương Thạc hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào cánh cửa đá này. Mở ra, thân hình vừa động, Dương Thạc thẳng tắp đụng thẳng vào cánh cửa đá kia. Ầm ầm, chương 568, lôi âm chân nhân báo thù. Một thanh âm bạo vang, mặc dù cánh cửa đá này cực kỳ cứng rắn, nhưng mà dưới sự va chạm của cửu dương phân thân cánh giới thần binh lục cấp của Dương Thạc, thật giống như là một khối đậu hũ vậy, trực tiếp vỡ nát ra. Ngay sau đó, Dương Thạc hiển nhiên là đã đi thẳng vào bên trong cánh cửa giá. Thần Long cũng hét lớn lên một tiếng, thân hình vừa động, ầm ầm một tiếng, theo sau Dương Thạc đụng thẳng vào đó, hững, đi vào đến bên trong cánh cửa đá kia. Thần Long nhìn quanh bốn phía, lập tức phát hiện ra, bên trong cánh cửa đá này chính là một cái thạch thất có phạm vi khoảng chừng 7-80 trượng. Bên trong thạch thất, được đặt dày đặc khoảng chừng hơn 10 kiện pháp khí các loại, đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp bậc thần binh tứ cấp. Đương nhiên, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có cấp bậc thần binh ngũ cấp mà thôi. Mặt khác, một vài linh dược, thiên tài địa bảo cũng có không ít. Ở bên trong cái thạch thất này, đối diện với vị trí của cánh cửa đá được đặt ngay ngắn một cái bồ đoàn, mà bên trên cái bồ đoàn này, đang ngồi ngay ngắn một đạo hư ảnh của một lão đạo sĩ. Ha ha ha! 3.000 năm rồi, rốt cuộc cũng có người đến đây rồi. Ngay khoảnh khắc khi Dương Thạc cùng với Thần Long vào đến nơi này, hai mắt của đạo hư ảnh này chợt mở ra, ha ha cười to. Trên mặt đạo hư ảnh này, mang theo vài phần tà khí nhàn nhạt. Chúc mừng ngươi, tiểu tử, không ngờ có thể xông qua được tầng tầng trở ngại, tiến vào trong động phủ của Lôi Ân chân nhân ta. Không tệ, không tệ. Ngoài kia có điện quang lôi đình, còn có các cơ quan nhỏ mà ta cố tình thiết trí nữa. Nói như vậy ngươi hẳn cũng có thể cảm nhận được a, có phải là ngươi vừa nghĩ đến, xông qua được mấy tầng nguy cơ, trở ngại này, tiến vào trong động phủ Lôi Âm chân nhân của ta, ngươi liền có thể nhận được truyền thừa của Lôi Âm chân nhân này sao? Nhìn xem đi, bên trong động phủ này của ta, có tổng cộng 34 kiện pháp khí bí bảo, thiên tài địa bảo vô số, bảo vật không hề ít. Đối với cường giả võ thánh cũng đều có tác dụng thật lớn. Thậm chí còn có một chút đan dược, có thể khiến cho tam trọng lôi âm võ thánh càng dễ dàng đột phá lên cảnh giới tứ trọng lôi âm võ thánh. Thế nào? Động tâm rồi sao? Trên mặt đạo hư ảnh hiện lên nụ cười tà ác. Nhưng mà ngay sau đó, trên mặt đạo hư ảnh này chợt hiện lên một tia dữ tợn. Chỉ tiếc, ngươi đã sai lầm rồi. Ngươi xông qua được mấy đạo cơ quan này, tới được chỗ này, chỉ tiếc là không có phần thưởng. Cái đang chờ đợi ngươi, chỉ có duy nhất một cái kết quả, đó chính là tử vong. Ha ha ha. Nhìn thấy một tên thiên tài siêu cấp, xông qua những trạm kiểm soát thật mạnh, tới được nơi này, mưu toan nhận được bí bảo truyền thừa của ta, cuối cùng lại chỉ có thân chết đạo vong. Cảm giác như vậy, thật sự là quá mức kỳ diệu. Ngươi, vị lôi âm chân nhân của ta đùa giỡn rồi. Ha ha ha, hãy chết đi, đạo hư ảnh này vừa mới nói xong, cánh tay vung lên. Ầm ầm ầm ầm ầm, bên trên mặt đất đột nhiên nổi lên hai ụ đất lớn, ngay sau đó, hai ụ đất lớn kia vỡ ra, hai cái thây khô cực kỳ gầy gò đột nhiên từ dưới lòng đất chui lên, phóng thẳng lên, lao thẳng về phía Dương Thạc. Đây chính là tam âm càn thi do lôi âm chân nhân ta luyện chế ra, khi còn sống chính là cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh. Để cho ngươi chết trong tay của chúng nó đi. Ha ha ha, lôi âm chân nhân, tam âm càn thi. Nghe được đạo hư ảnh nói ra liên tiếp hai cái tên này, sắc mặt Dương Thạc nhất thời ngưng trọng lại cực điểm. Rất hiển nhiên, đến hiện tại, kẻ ngốc cũng biết được, đạo hư ảnh này cũng chính là vị lôi âm chân nhân kia, lưu lại cái động phủ này, căn bản không phải là vì để những cái bảo vật, đan dược, công pháp truyền thừa của hắn cấp cho những người hữu duyên, mà là, hoàn toàn vì muốn hại người. Mặc dù có những thiên tài siêu cấp, trải qua những hung hiểm thật lớn, đi đến tòa động phủ này, cuối cùng cũng sẽ bị tên lôi âm chân nhân kia khống chế hai khối tam âm càn thi, mạnh mẽ đánh chết, hay cho một tên lôi âm chân nhân âm độc a. Hai hàng lông mày của Dương Thạc gắt gao nhắm chặt lại, thiếu gia, cái gã hư không võ thánh độc hành này, đúng là lôi âm chân nhân vào 3.000 năm trước, đã từng quấy rối một vị nữ đệ tử thiên tài của thiên âm môn chúng ta, cuối cùng thì lại quất ngựa truy phong, khiến cho vị nữ đệ tử tiền bối kia của thiên âm môn ảm đạm tự sát. Vị môn chủ thiên âm môn ngay lúc đó đã ra tay đánh cho hắn trọng thương, chỉ tiếc là cuối cùng khiến cho hắn chạy thoát, không có hoàn toàn đánh chết hắn được. Không thể tưởng tượng được, hắn cuối cùng không ngờ lại đạt đến cảnh giới hư không võ thánh. Ở bên trong không gian của thập phương cà sa, thanh âm của Dương Địch lập tức truyền ra, bởi vì chủ nhân của 13 đầu giao long này chính là một gã hư không võ thánh độc hành, cơ hồ cùng với người khác không có bất cứ liên hệ gì cả. Cho nên thân phận cụ thể của hắn mãi vẫn luôn là một điều bí ẩn. Nền văn minh nhân loại trong thời gian vạn năm nay, xuất hiện hơn 10 vị cường giả hư không võ thánh. Nhưng mà, cũng có một vài cường giả độc hành, bế quan tìm tu, có đạt đến được cảnh giới hư không võ thánh hay không, cũng không ai biết được cả. Cơ hồ cách khoảng chừng 100 năm, cũng đều sẽ có một hai cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh tiến hành bế quan tìm tu, tìm kiếm đột phá. Cuối cùng mấy gã cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh này cũng không có xuất hiện thêm lần nào nữa. Bọn họ rốt cuộc có tiến vào cảnh giới hư không võ thánh hay không, cũng không ai biết rõ ràng. Nguyên nhân chính là bởi vì như vậy, tuy rằng trước kia đám người Dương Thạc đã biết, chủ nhân của 13 đầu giao long kia chính là một vị cường giả độc hành vào hơn 3.000 năm trước đã tiến vào cấp bậc hư không võ thánh, nhưng mà ai cũng không thể xác định được thân phận của hắn. Dù sao, 3.000 năm trước, cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh bế quan tìm tu cũng không phải chỉ có một hai người, ai cũng không biết chính xác được rốt cuộc là người nào đã có đột phá, không ngờ lại là cựu địch của Thiên Âm Môn. Khó trách, 13 đầu giao long kia vừa mới xuất thế, liền chạy đến đối phó Thiên Âm Môn. Trong lòng Dương Thạc liền hiểu rõ, tên lôi âm chân nhân này hiển nhiên nhân phẩm thấp kém đến tận cùng, làm người cũng thập phần cực đoan, thập phần tâm ngoan thủ lạc, cũng chỉ có loại người như vậy, mới có thể thiết trí ra một cái động phủ như vậy, cũng không phải là vì truyền thừa, mà là vì muốn hành hạ đến chết những nhân vật thiên tài có thể tiến vào trong động phủ này. Ầm ầm ầm, cơ hồ chính là đồng thời khi Dương Thạc suy nghĩ như vậy, hai cổ tam âm càn thi vừa mới xuất hiện kia không ngờ đã phóng tới trước mặt của Dương Thạc. Gào gào gào, hai tên tam âm càn thi này, tuy rằng có hình dạng con người, nhưng mà lại phát ra thanh âm tê rống giống như là mãnh thú vậy, hung hãn đến cực hạn. Hai tay giang ra, những cái móng tay độ dài ước chừng khoảng một thước hướng về phía Dương Thạc hung hăng đánh thẳng tới. Đây chính là tam âm càn thi, chính là dùng thân thể cường giả cấp bậc võ thánh luyện chế mà thành, luyện thành tam âm càn thi. Tuy rằng không thể sử dụng bí pháp vũ kỹ công kích, nhưng mà thân hình thì lại so sánh với lúc còn sống còn cường đại hơn mấy lần, hơn nữa nó bất tử bất diệt, trừ phi đem chúng nó hoàn toàn đánh nát. Nếu như không mà nói, bất luận là bị thương thế nghiêm trọng đến cỡ nào, cũng rất ít ảnh hưởng đến sức chiến đấu của chúng nó. Thanh âm của Dương Địch lại một lần nữa từ bên trong không gian của thập phương cà sa truyền ra. Biết rồi, sắc mặt Dương Thạc lạnh lùng, thân hình rất nhanh lui về phía sau, sớm né tránh khỏi một kích của hai gã tam âm càn thi này. Hửng, cái tên tiểu tử này, không ngờ lại còn có bí bảo không gian, hư ảnh của lôi âm chân nhân kia rốt cuộc cũng là hư ảnh của cường giả cấp bậc hư không võ thánh lưu lại, nhãn lực vô cùng mạnh mẽ, không ngờ có thể nhìn thấu được không gian thập phương cà sa của Dương Thạc. Thiên Âm Môn, bên trong bí bảo không gian của ngươi, lại có đệ tử Thiên Âm Môn, được, được. Thiên Âm Môn cùng với ta có thù hận không chết không ngừng. Năm đó môn chủ Thiên Âm Môn đánh cho ta bị thương, khiến cho ta phải chạy trốn đến chỗ sâu bên trong lôi vân phong bạo ẩn nấp. Nếu như không phải ta đủ may mắn, nếu như không thể đi vào cảnh giới hư không võ thánh, chỉ sợ sớm đã bị hôi phi yên diệt rồi. Chỉ tiếc, về sau tuy rằng ta có thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, nhưng mà là do mạnh mẽ lợi dụng một loại bí pháp để đột phá. Sau khi đột phá xong, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cũng chính là bởi vì như thế, ta thậm chí cũng không kịp tìm Thiên Âm Môn gây phiền toái, chỉ có thể đi vào thiên thánh giới, đi tìm kiếm một đường sinh cơ. Đại cừu, đã không thể kết thúc, hiện tại không thể tưởng tượng được, tuyệt thế thiên tài của Thiên Âm Môn ngươi, không ngờ lại chạy đến động phủ của ta. Ha ha ha, đó chính là báo ứng a. Các ngươi cũng đều phải chết, đạo hư ảnh lôi âm chân nhân kia nhe răng cười to, kêu lên, hắn chính là loại người có thù tất báo, năm đó đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh. Cũng không phải là do khinh thường không muốn đến Thiên Âm Môn báo thù, chính là bởi vì lúc trước khi hắn đột phá cảnh giới, thân bị trọng thương, về sau lại là mạnh mẽ đột phá, để lại di chứng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, hắn mới không dám tìm đến Thiên Âm Môn gây phiền toái, mà trước tiến nhập lên Thiên Thánh Giới, tìm kiếm một đường sinh cơ. 13 tên giao long kia trên thực tế là một đám sủng thú do lôi âm chân nhân ở bên cạnh khu vực lôi vân phong bạo thu nhận được. Thời gian bọn chúng đi theo lôi âm chân nhân không dài, đối với những chuyện tình của lôi âm chân nhân cũng không thập phần hiểu biết, mới nghĩ lầm là lôi âm chân nhân khinh thường không muốn so đo cùng với Thiên Âm Môn. Cũng chính là bởi vì 13 đầu giao long kia đi theo lôi âm chân nhân thời gian không dài, cho nên bên trong Thiên Âm Môn mới không có bất cứ ghi chép gì về chúng nó. Hiện tại, những cường giả thiên tài của Thiên Âm Môn như Dương Thạc, Dương Địch đã đến đây, nếu như có thể hành hạ đến chết những gã thiên tài Thiên Âm Môn này, lôi âm chân nhân tự nhiên có thể xả được một hồi khẩu khí thật lớn, ra tay, đem bọn chúng hoàn toàn giết chết. Hư ảnh của lôi âm chân nhân điên cuồng kêu to, ân, thật muốn giết chết chúng ta hay sao? Ngay tại thời điểm này, sắc mặt Dương Thạc có chút trầm xuống, có lẽ nếu như bản thể của ngươi quay trở lại nhân gian giới, rất có thể đem chúng ta chém giết a. Đáng tiếc. Hiện tại ngươi vốn không phải là bản thể, mà chỉ là một đạo hư ảnh tàn hồn mà thôi. Mấy cổ tam âm càn thi này của ngươi, đối phó với những cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh khác mà nói, chính là đủ sức, nhưng mà gặp phải ta mà nói, cũng không tính là cái gì. Quát nhẹ một tiếng, thân hình của Dương Thạc mạnh mẽ hành động, hắn cũng không hề có chút nào lui lại phía sau, mà ngược lại chính là hướng về phía một cổ tam âm càn thi hung hăng phóng đi. Ầm ầm, nắm tay vừa động, một quyền đã đánh ra, hẻm. Tiểu tử muốn chết, nhìn thấy Dương Thạc có những động tác như vậy, hư ảnh lôi âm chân nhân liền mừng rỡ. Sức lực của tam âm càn thi mạnh mẽ đến cực hạn, bản thân là do thi thể của cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh luyện chế mà thành. Ngũ trọng lôi âm võ thánh, cho dù là thân thể nhân loại bình thường nhất, khí lực cũng rất có thể đạt đến cường độ của thần binh thiên âm môn cấp. Luyện thành tam âm càn thi, khí lực ít nhất cũng tăng lên một bậc, đạt đến cấp bậc thần binh tứ cấp, thậm chí còn có thể đạt đến cường độ thần binh ngũ cấp nữa. Trong mắt của lôi âm chân nhân, nếu như Dương Thạc trốn tránh không chịu đánh, còn có thể có một đường sinh cơ, mạnh mẽ đối kháng thì hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Ầm ầm, ngay trong khoảnh khắc khi lôi âm chân nhân nghĩ đến những cái này, nắm tay của Dương Thạc đã hung hăng cùng với cánh tay của tam âm càn thi va chạm cùng một chỗ, thanh âm bạo vang phát ra, rắc rắc rắc, rắc rắc rắc, ngay sau đó, một thanh âm giống như là mảnh gỗ vỡ vụn đột nhiên vang lên. Ngay sau đó trong nháy mắt, đầu tam âm càn thi kia đột nhiên tru lên thê lương, cái này, như thế nào lại như vậy? Hai mắt lôi âm chân nhân trừng lớn, hắn rõ ràng nhìn thấy, cổ tam âm càn thi mạnh mẽ vô cùng kia cùng với Dương Thạc mạnh mẽ đối kháng, không ngờ không thể đánh cho Dương Thạc bị trọng thương, mà ngược lại, dưới một quyền của Dương Thạc, cánh tay của tam âm càn thi kia giống như là làm bằng gốm sứ thủy tinh gì đó vậy, trực tiếp vỡ vụn ra. Mà cánh tay của Dương Thạc thì lại không có chút tổn hao gì, còn chưa đến cấp bậc thần binh ngũ cấp, cũng dám ở trước mặt ta xính uy sao? Cái mà Dương Thạc sử dụng chính là cửu dương phân thân, cường độ thần binh lục cấp cứng đối cứng, trong lúc đương thời, cơ hồ không có địch thủ, cho dù là một ít thần binh lợi khí, chém lên trên người của Dương Thạc, chỉ sợ là cũng sẽ mạnh mẽ đứt đoạn, vỡ ra cho ta, quát mạnh một tiếng, Dương Thạc đánh mạnh ra một trảo, sớm đã chụp thẳng lên trên cổ của cổ tam âm càn thi đã bị thương kia, răng rắc, bóp mạnh một tiếng, phần cổ của tam âm càn thi đồng dạng giống như gốm sứ thủy tinh vậy, vỡ tung ra, nhưng mà không ngờ cũng không có nửa giọt máu nào vọt ra cả. Trống trống trống, cổ gãy, cái đầu của tam âm càn thi bay văng ra, nhưng trong miệng của hắn vẫn như trước không ngừng kêu rống liên tục. Cổ thân thể đã mất đi đầu lâu kia cũng không có đánh mất sinh cơ, một cánh tay còn sót lại mạnh mẽ vung lên, đánh thẳng lên trên ngực của Dương Thạc, một chân cũng hướng về phía Dương Thạc hung hăng đá thẳng tới. Phanh! Phanh! Thanh âm trầm đục truyền ra, cánh tay của tam âm càn thi mạnh mẽ nện lên trên người của Dương Thạc, trực tiếp chấn vỡ, một chân mạnh mẽ đá tới kia, cuối cùng cũng bị chấn cho vỡ tung ra. Tam âm càn thi này, chỉ còn lại có một cái thân thể, hơn nữa một cái chân, vỡ tung, quát khẽ một tiếng, một chân Dương Thạc đá ra, đem một chân cuối cùng của tam âm càn thi cũng đá vỡ tung. Quả đấm chợt động, ầm ầm một tiếng, đem thân thể của tam âm càn thi hoàn toàn đánh nát, dựa vào. Thân thể tam âm càn thi này thật ra quá cứng rắn a, cũng đồng thời trong lúc này, một cổ tam âm càn thi khác sớm đã bị thần long gắt gao cuốn lấy, chẳng qua tam âm càn thi này hung hãn vô cùng, khí lực mạnh mẽ, thậm chí độ cứng so với thân thể thần long còn muốn cứng rắn hơn nhiều, trong lúc nhất thời, thần long cuốn lấy hắn, đối với hắn lại không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào cả, con mẹ nó. Cho dù ngươi có cường đại đến thế nào đi chăng nữa, bổn long cũng phải đánh nát ngươi. Ngươi có trốn cũng không thoát đâu. Vỡ tung cho ta. Giờ phút này thần long cũng trở nên ngoan cường, thân mình dụng lực một cái, đầu tam âm càn thi bị hắn cuốn lấy, toàn thân phát ra tiếng vang rắc rắc, quanh một tiếng, trực tiếp vỡ thành một đám mảnh vụn. Đây chính là tác dụng của lực lượng cường đại. Tam âm càn thi này thật giống như là một con búp bê bằng gốm sứ, trong ruột rỗng, ngoài da mỏng manh. Thần long thì lại là một người có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Lấy cường độ thân thể của người bình thường, có lẽ xa xa cũng không bằng được gốm sứ, nhưng mà mạnh mẽ dùng sức lên, đem một cái ống sứ kép rỗng ruột mạnh mẽ bóp nát vẫn là vô cùng đơn giản. Chỉ thoáng trong nháy mắt lúc đó, hai cổ tam âm càn thi không ngờ đã chết đi, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng, mắt thấy hai cổ tam âm càn thi không ngờ chỉ trong chớp mắt đã bị tiêu diệt, đạo hư ảnh lôi âm chân nhân kia nhất thời đại biến, hắc hắc, còn có cái lão giả ngươi nữa, hư ảnh thần hồn. Vừa lúc bổn long ta thật ra có thể đem ngươi thôn vệ đi, thu hoạch bí pháp của ngươi. Ngoan ngoãn đến đây đi, cười hắc hắc, thần long nhìn chằm chằm về phía đạo hư ảnh thần hồn của Lôi Âm chân nhân kia, thân hình phốc một tiếng, thẳng tắp đánh tới, cái miệng há rộng ra, liền đem đạo hư ảnh kia mạnh mẽ nuốt xuống, không, thanh âm thê lương từ trong đạo hư ảnh Lôi Âm chân nhân kia truyền ra, ta chính là hư ảnh của hư không võ thánh, các ngươi dám giết ta sao, tương lai đi tới thiên thánh giới, chờ chân thân của ta đem đám người các ngươi hoàn toàn diệt sát a. Lôi Âm chân nhân kia không ngừng kêu gào, mạnh miệng, đi chết đi, thần long há to miệng một cái, đem đạo hư ảnh kia hoàn toàn thôn vệ vào. Thanh âm của Lôi Âm chân nhân hoàn toàn tiêu tán, không còn kêu gào thêm nửa câu nữa. Chương 569, Thiên yêu tinh huyết. Thiên thánh giới, đây là một cái thế giới vô cùng to lớn khổng lồ, so với nhân gian giới nơi mà Dương Thạc đang ở ước chừng còn lớn gấp cả ức vạn lần. Ở bên trong cái thế giới to lớn khổng lồ này, cho dù là những phiến đại lục vô cùng to lớn cũng có tới 4-5 cái, cho dù là một chủng tộc mạnh mẽ nhất, nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếm cứ được một khối địa vực nhỏ trong một cái đại lục nào đó mà thôi. Về phần một vài chủng tộc thuộc loại nhỏ, cũng chỉ có thể an phận ở tại một góc nhỏ. Phiến địa vực chiếm cứ, thậm chí ngay cả bằng một phần vạn địa bàn của một chủng tộc loại lớn cũng không thể đạt được. Nhân tộc, liền chính là một cái chủng tộc loại nhỏ đó. Địa vực của nhân tộc, chính là ở một khu vực phụ cận phía đông nam ở thiên thánh giới, trên một cái hòn đảo vô cùng nhỏ bé. Đương nhiên, cái hòn đảo này tuy nói là vô cùng nhỏ bé, nhưng mà luận độ rộng lớn của nó, cũng so với nhân gian giới còn to lớn hơn gấp trăm lần. Những người bình thường sinh hoạt bên trên đó ước chừng cũng hơn cả ngàn vạn ức người. Trong đó, ở vị trí phía tây nam của hòn đảo nhỏ này, bên trong một tòa phủ đệ vô cùng to lớn, bên trong một gian phòng vô cùng hoa lệ, một lão giả thân hình gầy yếu lẳng lặng ngồi xếp bằng bên trong căn phòng kia, tựa hồ như là đang nhắm mắt tu luyện vậy. Ở bên ngoài căn phòng này, có 8 nàng nữ tử độ tuổi chừng 20 tuổi, tướng mạo xinh đẹp đang đứng chờ đợi bên ngoài. 8 nàng thị nữ, khí huyết cũng đều là vô cùng cường đại, thế nhưng ai nấy cũng đều là cường giả cấp bậc đại tông sư, đặt ở tại nhân gian giới, mỗi một người ai nấy cũng đều là nhân vật võ đạo uy chấn một phương, thanh danh vang dội. Chỉ tiếc, ở bên trong thiên thánh giới này, các nàng lại cơ hồ là sự tồn tại thấp nhất, chỉ có thể là một nàng thị nữ của một vài cường giả siêu cấp mà thôi. Giờ phút này, mấy nàng thị nữ này đứng ở nơi này, trên mặt cũng mang theo mấy phần sợ hãi, thân mình cũng có chút run rẩy nhàn nhạt. Nghe nói lần trước đây, chủ nhân cuồng tính bộc phát, có mấy nàng tỷ muội, hy vọng lần này đây, chủ nhân ngàn vạn lần không nên bộc phát cuồng tính a. Mấy nàng thị nữ này, trong lòng cũng đều là không ngừng cầu nguyện, vị chủ nhân mà các nàng đang phụng dưỡng kia, cũng là vị lão giả thân hình gầy yếu ở bên trong phòng kia, chính là một vị cường giả tối cao bên trong nhân tộc, thực lực đạt đến cấp bậc hư không võ thánh. Ở bên trong nhân tộc, thực lực có thể xếp trong số 10 người mạnh nhất, bởi vì hiện tại, nhân tộc đang lâm phải một vài nguy cơ nào đó, cho nên một vị cường giả siêu cấp như vậy càng vô cùng trân quý. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, vị cường giả cảnh giới hư không võ thánh này ở bên trong nhân tộc thiên thánh giới chính là tồn tại giống như hoàng đế vậy, các loại tài nguyên lên tiếng liền có thể hưởng thụ bất cứ thứ gì mà mình mong muốn, bao gồm cả nữ nhân. Vốn dĩ cường giả cấp bậc hư không võ thánh cho dù có muốn tìm nữ nhân, bình thường cũng đều phải kiếm một nữ nhân có thực lực cường đại, hoặc là những nữ nhân có tiềm lực cường đại. Bạn lữ của cường giả hư không võ thánh, ít nhất cũng phải là loại bạn lữ cảnh giới ngũ trọng Lôi Âm võ thánh, hơn nữa cũng phải có tiềm lực vô cùng cường đại, rất có thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh trong tương lai. Nhưng mà gã hư không võ thánh này, thì lại không giống như vậy. Thời điểm khi mà hắn tiến vào hư không võ thánh, tự hồ như là thân thể tồn tại chỗ thiếu hụt nào đó, cần phải lấy một loại phương thức tà dị tiến hành hấp thu tinh huyết của sử nữ, như vậy mới có thể duy trì được sinh mệnh. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, nên gã cường giả hư không võ thánh này mới sinh hoạt không chút cố kỵ như vậy. Phàm là những sử nữ đạt đến cấp bậc đại tông sư, hắn đều muốn. Mỗi một lần hắn đại phát cuồng tính, cũng chính là một lần phát bệnh, hắn cũng đều cần phải đem vài nàng sử nữ cấp bậc đại tông sư xé tan thân thể, đem toàn bộ tinh huyết trong người các nàng hấp thụ ra, dùng để áp chế căn bệnh của hắn. Nhân tộc thiên thánh giới, tuy rằng cường giả hư không võ thánh cũng không nhiều lắm, nhưng mà dân cư nhiều đến ngàn vạn ức, cường giả cấp bậc đại tông sư vẫn là có không ít. Dù sao linh khí thiên địa bên trong thiên thánh giới cũng không phải nhân gian giới có khả năng so sánh được, Những nhân loại bình thường ngay khi sinh ra đã có thực lực cấp bậc luyện khí, thoáng tu luyện, liền có thể đạt đến cấp bậc đại tông sư. Chân chính khó khăn chính là tu luyện sau khi đạt đến cấp bậc võ thánh, bởi vì trong nhân tộc thiên thánh giới, cường giả đại tông sư không ít, vị cường giả hư không võ thánh này cũng không phải thường xuyên phát bệnh, mà nhân tộc cũng cần có vị cường giả hư không võ thánh là hắn, cho nên mấy vị cường giả siêu cấp của nhân tộc như là Nhân Hoàng, Chân Võ Đại Đế, mới đối với cách làm của gã hư không võ thánh này nhắm một mắt mở một mắt, dễ dàng cho qua. Gã hư không võ thánh này mỗi một tháng trời cũng đều sẽ chiêu thu một đám xử nữ đại tông sư, phụng dưỡng chính mình. Nếu như là trong một tháng này, hắn mà không có phát bệnh mà nói, một tháng sau, mấy nàng xử nữ đại tông sư này cũng đều sẽ nhận được một đám thiên tài địa bảo khổng lồ, bình yên rời đi. Nếu như là hắn phát bệnh mà nói, mấy nàng xử nữ đại tông sư này rất có thể sẽ bị hành hạ đến chết. Cũng may là hắn tại rất nhiều thời điểm, phải mấy thời gian mấy tháng trời mới phát bệnh một lần, cho nên làm thị nữ cho hắn, tính phiêu lưu cũng không quá lớn. Cùng với khoản tiền thưởng khổng lồ sau một tháng trời so sánh mà nói, những sự phiêu lưu này cũng không tính là cái gì. Mà hiện tại tám nàng thị nữ này chính là vừa mới đến đây, phụng dưỡng gã hư không võ thánh này. Các nàng mơ hồ nghe nói, gã hư không võ thánh này vào nửa tháng trước vừa mới phát bệnh qua một lần, cho nên hẳn sẽ không tái phát bệnh nhanh như vậy. Nhưng mà, mỗi khi nghĩ đến những nàng tỷ muội lúc trước bị hành hạ đến chết, hút hết tinh huyết, các nàng vẫn có cảm giác vô cùng lo lắng. Ngay khi các nàng thị nữ bên ngoài đang kinh ngạc run sợ, bên trong căn phòng, gã cường giả hư không võ thánh kia thân hình chợt chấn động một cái, hai mắt chợt mở ra, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Hư ảnh của ta lưu lại tại nhân gian giới, như thế nào lại bị người ta thôn phệ mất? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, trên mặt gã hư không võ thánh này hiện ra thần sắc vô cùng dữ tợn, có cả nhân loại, có cả cường giả của thiên âm môn. Được. Được. Ta nhớ kỹ ngươi. Có thể giết chết hư ảnh của ta, ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đi lên thiên thánh giới của ta. Thời điểm đó, chính là tử kỳ của ngươi. Tử kỳ, gã hư không võ thánh này kêu gào. Nếu như là Dương Thạc đang ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra được, gã hư không võ thánh này, chính là gã lôi âm chân nhân kia. Bình thường mà nói, cường giả hư không võ thánh lưu lại ở nhân gian giới một đạo hư ảnh thần hồn, cùng với bản thể ở trong thiên thánh giới cơ hồ là không có bất cứ liên hệ gì cả. Chẳng qua gã lôi âm chân nhân này cũng không phải là người bình thường, năm xưa hắn lĩnh ngộ ra một loại bí pháp, cho dù là đi tới thiên thánh giới này, nhưng vẫn như trước có thể duy trì mỗi liên hệ giữa hư ảnh thần hồn cùng với bản thể. Nguyên nhân chính là bởi vì như vậy, cho nên khi đạo hư ảnh thần hồn kia bị diệt sát, gã lôi âm chân nhân này mới có thể trong lúc nhất thời nhận ra được. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta rồi đó. Lôi âm chân nhân này một bên oán giận nói, mà thân thể chính mình thì mạnh mẽ run rẩy kịch liệt lên một trận. Trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đám huyết sắc kỳ dị. Các ngươi, mau vào đây. Ngay sau đó thanh âm âm trầm khàn khàn của lôi âm chân nhân truyền ra, bên ngoài phòng, thân mình tám nàng thị nữ kia kịch liệt rung lên, trên mặt cũng xuất hiện thần sắc sợ hãi đến cực điểm, gọi các ngươi vào đây, các người còn dám chần chờ. Không đợi các nàng hành động, lôi âm chân nhân quát lớn một tiếng, bàn tay thành trảo, trong lòng bàn tay phát ra một cổ hấp lực mạnh mẽ. Mấy nàng thị nữ này cũng đều bị hút vào trong cả. Thanh âm ầm ầm vang lên, đụng thẳng vào cửa phòng, bị kéo thẳng vào trong phòng. Ngay sau đó, tiếng vang thê lương từ trong phòng không ngừng truyền ra. O không o, nhân gian giới, ở sâu bên trong lôi vân phong bạo, hừng. Chỉ là một đạo hư ảnh thần hồn, còn dám kêu gào uy hiếp chúng ta. Tiểu gia, cho dù là chân võ đại đế lúc trước, sau khi đi đến thiên thánh giới rồi, một đạo tàn hồn mà hắn lưu lại tại nhân gian, cũng không có bất cứ liên hệ gì với hắn cả, cuối cùng biến thành một đạo thần hồn hoàn toàn mới. Mà tên lôi âm chân nhân này, tu vi so ra kém hơn chân võ đại đế, làm sao hắn còn có thể có liên hệ với bản thể tại thiên thánh giới được cơ chứ? Một ngụm nuốt vào hư ảnh thần hồn của lôi âm chân nhân, đối với lời kêu gào uy hiếp của đạo hư ảnh này mà nói, thần long căn bản chẳng thèm để ý đến, khó mà nói trước được. Dương Thạc khẽ lắc lắc đầu, chân võ đại đế quả thật cường đại hơn so với lôi âm chân nhân rất nhiều, nhưng mà, ít nhất, thời điểm khi mà bọn họ tiến vào trong thiên thánh giới, cũng đều là tu vi hư không võ thánh sơ giai, không phân ra ai mạnh ai yếu cả. Chân võ đại đế có thể tự nghĩ ra chân võ bí điển, phi thường huyền diệu, Lôi âm chân nhân này chưa chắc cũng không có sáng chế ra một loại bí pháp nào có, nói không chừng, bản thể của hắn, thật sự có khả năng cảm ứng được những chuyện tình phát sinh tại nhân gian giới thì sao? Sắc mặt Dương Thạc hơi chút nghiêm trọng, trầm giọng nói, chẳng qua, ngay sau đó, Dương Thạc nở nụ cười nhàn nhạt, cho dù có biết thì như thế nào? Lôi âm chân nhân này lúc trước khi đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, chính là mạnh mẽ tiến vào, để lại di chứng. Tuy rằng hắn tiến vào thiên thánh giới nhằm kiếm lại một đường sinh cơ, nhưng mà ở thiên thánh giới, một đường sinh cơ này chưa chắc đã có thể nắm bắt được. Nói không chừng, bản thể của hắn ở thiên thánh giới đã sớm chết mất rồi, cho dù hắn không chết, chỉ là bị những di chứng kia tra tấn, trong 3.000 năm qua, thực lực của hắn cũng không nhất định sẽ tăng lên được bao nhiêu. Đợi đến khi chúng ta tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, tiến vào thiên thánh giới, hắn chưa chắc đã có thể uy hiếp được chúng ta. Dương Thạc hào khí vạn phần, nhưng mà thật ra cũng không đem gã lôi âm chân nhân này đặt vào trong mắt. Dương Thạc hiện tại, đó chính là đệ nhất nhân dưới hư không võ thánh, tiềm lực cực đại. Một khi tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, lực chiến đấu tuyệt đối viễn siêu những hư không võ thánh sơ giai bình thường. Hơn nữa có được sự giúp đỡ của Dương Địch, Thần Long, thì sợ gì một tên lôi âm chân nhân cơ chứ? Chỉ tiếc chính là, ta, Tiểu Địch, Nam Cung Thương có thể nắm chắc tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, mà sự nắm chắc của Thần Long, Mang Văn, Huyết Phi, Ngưng Thúy thì nhỏ hơn chúng ta rất nhiều. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài. Sau khi đi vào cảnh giới hư không võ thánh, tiến vào thiên thánh giới, khả năng nắm chắc của Dương Thạc, Dương Địch, Nam Cung Thương là khá lớn, nhưng mà sự nắm chắc của Thần Long, Mang Văn, Huyết Phi, Ngưng Thúy thì lại có chút hư vô mờ mịt. Thần Long cùng với Mang Văn tư chất mạnh mẽ, tiến vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh vẫn là vô cùng đơn giản, nhưng mà muốn tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, còn phải xem vào vận khí, giống như Thần Quy Vương vậy, vận khí không tốt, kéo dài cả vạn năm cũng không thể đột phá. Huyết Phi, Ngưng Thúy cũng không sai biệt bao nhiêu, tư chất ngộ tính của nàng tuy rằng cao, nhưng mà nói thế nào, tư chất so với Thần Long và Mang Văn còn kém hơn, ngộ tính so với Dương Địch còn kém hơn, tương đối trung dung cân bằng, cũng không có bất cứ ưu thế gì cả. Các nàng nhận được truyền thừa của Huyền Ưng, Hắc Hùng Thượng Cổ, cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh thật sự rất dễ dàng đạt được, nhưng mà nếu như muốn bước vào cảnh giới hư không võ thánh, độ khó khăn chỉ sợ là so với Thần Long, Mang Văn còn khó hơn rất nhiều. Quên đi. Chuyện tình này không nghĩ tới nữa, cứ tùy duyên đi, trước hãy nhìn xem, gã lôi âm chân nhân này rốt cuộc có thể để lại bảo tàng gì. Mỗi một người đều có phúc phận của chính mình, chuyện tình của đám người Thần Long, Mang Văn, Huyết Phi, Ngưng Thúy bọn họ, Dương Thạc cũng không giúp được nhiều lắm, đơn giản, cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Trước tiên cứ việc điều tra xem lôi âm chân nhân để lại loại bảo tàng phong phú đến mức nào. Ở trong này, các loại pháp khí thế nhưng thật ra không ít, Thần Long Liệt Khôn Đao, Ngân Diệu Uy Lực Khải của ta, lúc trước khi chiến đấu cùng với Huyền Long cũng đã hư hao nghiêm trọng, nhưng thật ra có thể đem mấy cái pháp khí này hấp thu, bù lại tổn thất. Những cái pháp khí ở trong này, cao nhất chẳng qua cũng chỉ là bí bảo ngũ trọng lôi âm võ thánh mà thôi, lại cũng không phải là loại bí bảo đặc thù như là Đại Thần Âm Linh cùng với Thập Phương Cà Sa như vậy. Cho nên, những thứ trong này, tác dụng quả thật không lớn, ngoại trừ một vài cái có thể lưu lại cho Thiên Âm Môn ra, những thứ còn lại, cũng đều cần để cho Thần Long Liệt Khôn Đao, Ngân Diệu Uy Lực Khải hấp thu, hửng. Cái này hình như là chú giải võ đạo của lôi âm chân nhân. Trước không quản đến những cái pháp khí này, Dương Thạc cầm lấy một quyển sách nhỏ, mở ra xem, dựa vào, tiểu gia, thời điểm ngay khi Dương Thạc lật xem quyển sách nhỏ kia, thanh âm hét lên chói tai của Thần Long đột nhiên truyền đến, thiên yêu tinh huyết, thứ này mà cũng có. Vận khí của lão tặc này quả thật cũng quá tốt rồi a. Thứ này, ở trong trí nhớ của Thần Long Thượng Cổ, chính là loại thiên tài địa bảo hiếm có khó cầu a. Tộc nhân yêu tộc, sau khi sử dụng có thể kích phát ra tiềm lực, có thể 100% đụng vào cánh cửa cảnh giới hư không võ thánh a. Khối này lớn đến như vậy, cấp cho lão Long ta, Mang Văn, Huyết Phi, Ngưng Thúy cùng nhau dùng, cũng không thể dùng hết a. Thần Long dương mắt nhìn vào bên trong gian thạch thất, một khối tinh thạch huyết sắc thể tích chừng một thước vuông, hai mắt mở trừng trừng, thanh âm tựa hồ có chút run rẩy nhàn nhạt, chương 570, thiên nhân hợp nhất. Cái gì? Loại thiên tài địa bảo có thể kích phát ra tiềm lực yêu tộc, để cường giả yêu tộc đụng đến cánh cửa hư không võ thánh sao? Nghe được một phen kêu to của Thần Long, Dương Thạc không khỏi cả kinh, trong lòng cấp tốc ba động. Chính là vừa rồi, Dương Thạc còn đang lo lắng về việc Thần Long, Mang Văn, Huyết Phi,

mắt thấy đã sắp đột phá đến cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh rồi, có thể đem cho các nàng sử dụng trước, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Thần Long nói, ừm. Dương Thạc thoáng gật đầu, hai nàng Huyết Phi, Ngưng Thúy, sau khi quan sát được hai vị hư không võ thánh giao thủ, thu hoạch được rất nhiều, hiện tại đang trong giai đoạn đột phá, chỉ cần đột phá thành công, rất nhanh có thể tiến vào cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh. Chẳng qua, tiểu gia, chúng ta dùng khối thiên yêu tinh huyết này, tốt nhất là đừng để cho thiên kiếm thần thú biết. Khối thiên yêu tinh huyết này nghe nói đối với cường giả hư không võ thánh cũng có kỳ hiệu. Chúng ta cùng với thiên kiếm thần thú có giao tình quá nhỏ, những thứ quá mức quý trọng như thế này, vẫn là phải nên đề phòng một chút vẫn hơn, Thần Long chính xác nói, đối với hư không võ thánh cũng có kỳ hiệu. Xem ra quả thật cũng cần phải phòng bị một chút, Dương Thạc khẽ gật đầu, nói, được rồi. Trước đem những món bảo vật này toàn bộ thu thập lại một chút, trở về trước rồi nói sau, Dương Thạc nói, địa điểm tàng bảo của Lôi Ân chân nhân này thật ra vô cùng bí ẩn. Dương Thạc hoàn toàn có thể lưu lại nơi này mà tìm tu, mãi cho đến khi chính mình đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, khi đó tự nhiên là sẽ không cần phải sợ Huyền Long nữa. Nhưng mà, Huyền Long tìm không ra được Dương Thạc, lại có thể đi đối phó Lục Ca Dương Thành của Dương Thạc. Mặc dù Dương Thạc cũng có thể mang Lục Ca đi theo bên cạnh mình, nhưng mà Huyền Long vẫn còn có thể dưới cơn tức giận, đi tàn sát con dân đại thần. Nếu như thật sự bởi vì Dương Thạc mà con dân của đại thần bị tàn sát, cái này đối với võ đạo của Dương Thạc mà nói, sẽ tạo thành sự trở ngại thật lớn. Hiện tại, có sự che chở của thiên kiếm thần thú, không cần phải trốn tránh. Nếu như đến khi thiên kiếm thần thú đi đến thiên thánh giới, trốn tránh cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Huống hồ, Dương Thạc cũng không dám khẳng định, Huyền Long có thể nào cũng biết địa điểm tàng bảo của Lôi Ân chân nhân này hay không. Phụ cận nơi này hư không hỗn loạn, không thể trực tiếp xé rách hư không mà chạy đi, vạn nhất Huyền Long chạy đến đây. Liền một phen đem Huyền Long giữ lại chỗ này, đó chính là cửu tử nhất sinh a, cho nên, Dương Thạc hiện tại, tốt nhất vẫn là nên rời đi thì tốt hơn, trước thu lấy bảo vệ đã, đám bảo vật bên trong gian thạch thất này, tâm niệm Dương Thạc vừa động, liền thu hết vào bên trong không gian của thập phương cà sa, hửng. Còn có hai khối hư không thạch nữa. Lúc trước khi ta đáp ứng với thiên kiếm thần thú, từng cấp cho hắn hai khối hư không thạch, không ngờ được, ở nơi này lại có thể bù trở lại. Phát hiện ra trong đống bảo tàng của Lôi Ân chân nhân lưu lại, không ngờ còn có hai khối hư không thạch, Dương Thạc không khỏi cười thầm. Có thể nói, lần này Huyền Long đến đây đối phó Dương Thạc cũng không có nửa phần tổn thất. Vốn là tổn thất hai khối hư không thạch, hiện tại không ngờ cũng đã thu lại trở về. Huyền Long này, thật là phúc tinh của ta, đi thôi. Một bên cảm thán, Dương Thạc cùng với Thần Long lập tức ly khai khỏi gian thạch thất này. O không o, Thục Sơn, Thiên Kiếm Môn. Bên trong không gian của thập phương cà sa, Dương Thạc lẳng lặng ngồi đã tọa ở đó. Ở trong tay của Dương Thạc, đang cầm một khối tinh thạch màu đỏ lớn chừng khoảng một nắm tay, đúng chính là thiên yêu tinh huyết. Gần đây thể ngộ cửu dương huyền công đệ lục trọng, bí pháp dung hợp chân võ bí điển, lại gặp phải một chút bình cảnh, tiến độ giảm chậm, trước nghỉ ngơi một chút, một khoảng thời gian sau mới tiếp tục thể ngộ. Nhưng mà thật ra khối thiên yêu tinh huyết này, nghe nói đối với yêu tộc có tác dụng thật lớn. Bên trong thân thể của ta cũng có được huyết mạch của Huyền Ưng thượng cổ cùng với Hắc Hùng thượng cổ, không biết khối thiên yêu tinh huyết này đối với ta có tác dụng gì hay không? Có kích phát ra tiềm lực của ta hay không? Một bên Dương mắt nhìn khối thiên yêu tinh huyết, Dương Thạc một bên âm thầm nghĩ, Dương Thạc cũng xem như là một nửa yêu tộc rồi. Một khi cái thiên yêu tinh huyết này có thể kích phát ra tiềm lực bên trong huyết mạch của yêu tộc, đối với Dương Thạc mà nói, hẳn cũng là có chút hiệu quả. Dù sao thì thiên yêu tinh huyết cũng đủ nhiều, nhưng mà thật ra có thể thí nghiệm một phen, trong lòng Dương Thạc liền đưa ra quyết định, có hiệu quả hay không, thí nghiệm một phen, cũng liền biết ngay. Dù sao thì cửu dương phân thân của Dương Thạc hiện tại đã đạt đến cảnh giới ngũ trọng lôi âm, vừa may phù hợp với điều kiện sử dụng của thiên yêu tinh huyết. Hơn nữa, cửu dương phân thân bất tử bất diệt, cho dù là xuất hiện vấn đề, sau khi xuất hiện di chứng, cùng lắm thì để khối cửu dương phân thân này trực tiếp hủy diệt. Dương Thạc lại một lần nữa ngưng tụ lại là được, có thể nói, khối cửu dương phân thân này chính là đá thử vàng tốt nhất, tự hồ như, trực tiếp thôn phệ là được. Dương Thạc ngắm nhìn khối thiên yêu tinh huyết một chút, sau đó nuốt vào trong bụng mình, không có hiệu quả gì à, vừa mới nuốt vào, thiên yêu tinh huyết tự hồ cũng không có hiệu quả gì, chẳng qua, chính là ngay sau đó, Dương Thạc chợt cảm giác được, khối thiên yêu tinh huyết này sau khi tiến vào trong cơ thể chính mình. Không ngờ rất nhanh hóa thành mấy đạo lực lượng khí huyết mạnh mẽ, ở bên trong kinh mạch, huyết mạch của Dương Thạc không ngừng va chạm mạnh mẽ, trong chớp mắt, từng đạo lực lượng khí huyết này thậm chí cũng nhảy vào trong đại não của Dương Thạc, oanh oanh oanh, Dương Thạc rõ ràng cảm giác được, bên trong đại não của chính mình, những điểm khiếu huyệt bí ẩn đến mức tận cùng kia, đều bị mấy đường lực lượng khí huyết kia va chạm mấy cái, hửng. Đây là, bị những đường lực lượng khí huyết này công kích, mấy điểm khiếu huyệt trong đại não Dương Thạc mạnh mẽ được giải khai. Dương Thạc chợt rõ ràng cảm giác được, cảm giác thần hồn của chính mình, tựa hồ như lập tức tăng cường lên không ít. Đại não vận chuyển, cũng mơ hồ nhanh hơn một chút, thật giống như là, một tên ngốc tử, đột nhiên xuất khiếu, trở nên thông minh. Một cái tác dụng của thiên yêu tinh huyết này, không ngờ lại là, đã thông một vài huyệt khiếu trong đại não, khiến cho ngộ tính của người ta tăng lên. Dương Thạc lập tức phát hiện ra thêm một cái tác dụng của thiên yêu tinh huyết, khiếu huyệt của đại não huyền diệu phi thường. Dương Thạc thu hoạch được năng lực độ phù hợp với công pháp, vũ kỹ, chính là bởi vì trong lúc vô ý chạm vào một cái khiếu huyệt ở sau đầu chính mình, hiện tại một vài khiếu huyệt bên trong đại não lại được đã thông, Dương Thạc rõ ràng cảm giác được, ngộ tính của chính mình đang thẳng tắp tăng lên, ầm ầm ầm, cũng đồng thời trong lúc này, Dương Thạc có thể mơ hồ cảm giác được, chính mình giờ phút này, thần hồn cùng với thiên địa, tựa hồ như có thêm một loại cảm ứng vi diệu, đây là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Loại trạng thái này còn cao hơn cả trạng thái ngộ đạo, càng khó có hơn nữa. Hiện tại trong nháy mắt khi khiếu huyệt của ta được đã thông, không ngờ lại có thể tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Khó trách khối thiên yêu tinh huyết này có thể để cho cường giả yêu tộc sử dụng đụng đến cánh cửa của cảnh giới hư không võ thánh. Một cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh bình thường, tư chất, ngộ tính cũng sẽ không kém bao nhiêu. Sau khi sử dụng được thiên yêu tinh huyết, đã thông các khiếu huyệt trong đại não, có thể gia tăng lên ngộ tính, ví dụ như với cấp bậc ngộ tính của huyết phi, ngưng thúy vậy, thậm chí có thể gia tăng lên đến trình độ ngộ tính của Dương Địch, đồng thời, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Cái loại trạng thái này, thậm chí còn siêu việt hơn trạng thái ngộ đạo nữa, ngộ tính của Dương Địch siêu phàm, một lần ngộ đạo, có thể đụng đến cánh cửa hư không võ thánh, như huyết phi, ngưng thúy, ngộ tính gia tăng, đạt đến trình độ của Dương Địch kia, lại tiếp tục tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất còn lợi hại hơn, muốn đụng đến cánh cửa hư không võ thánh, tự nhiên lại càng không khó. Trạng thái thiên nhân hợp nhất, đối với lĩnh ngộ bất cứ thứ gì, cũng đều có thể nhanh hơn vô số lần. Bình thường mà nói, hiện tại ta nên nghĩ biện pháp để lĩnh ngộ pháp tắc hư không, tranh thủ đụng đến cánh cửa của hư không võ thánh. Chẳng qua, ta cần phải tu luyện cửu dương huyền công đệ lục trọng, hư không võ thánh đối với ra mà nói, đơn giản liền có thể tiến vào. Ta hiện tại hẳn là nên thể ngộ cửu dương huyền công đệ lục trọng cùng với bí pháp dung hợp, trong lòng đưa ra quyết định, dưới trạng thái thiên nhân hợp nhất, Dương Thạc lập tức bắt đầu thể ngộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.